Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay, mình cũng muốn giới thiệu một chút về kênh của mình dành cho những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh. Các bạn có thể vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nha. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho mình bằng cách ấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Và nhớ để lại comment để chúng ta cùng nhau thảo luận. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Đại tiểu thư Trừng trị tiểu tam. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Bữa cơm đoàn viên mừng Châu ra viện rất đầm ấm và sum vầy. Mẹ liên tục gắp đồ ăn cho cô. Ông ngoại nhìn cô hiền hòa, luôn miệng nói cô ăn nhiều một chút, còn sai người làm để món cháo tổ yến đến trước mặt cô để cô ăn bồi bổ. Ông cũng gắp cho cô miếng đùi gà hầm đưa đến thì thấy mắt Châu đỏ hoe, rồi hai hàng nước mắt chảy dài. Minh và bà Hiền lo lắng nhìn Châu. Ông cậu bị bố mình lườm tóe lửa mà hoang mang. Miếng gà trên đũa tựa như cục tạ ngàn cân giữa không trung. "Cậu xin lỗi, con không thích ăn gà rau Châu." Ông Phong cuống quýt như làm sai, lý nhí hỏi Châu. Cô vội vàng lắc đầu, nhưng cổ họng đang nghẹn nghẹn vì xúc động mà không nói thành lời. "Sao vậy con? Đang ăn sao lại khóc vậy?" Bà Hiền cũng lo lắng hỏi con. Thấy ánh mắt quan tâm của mọi người, Châu càng nghẹn ngào. Trước kia, đã rất nhiều năm cô còn không cảm nhận được nhiều tình cảm quan tâm chăm sóc thật lòng từ ai. Hiện tại cảm nhận được nước mắt không tự chủ được rơi xuống. "Chỉ là đồ ăn rất ngon. Con lâu rồi mới được ăn cơm ở nhà. Ăn rất ngon thôi." "Trời đất, có như vậy thôi sao? Làm cho mẹ sợ quá. Vậy thì ăn nhiều một chút." Bà Hiền thở phào, cười tươi gắp thêm thức ăn vào bát cho Châu. Cô cũng giơ bát đang giữ giữa không trung của cậu cô. Tất cả đồ ăn mọi người gắp cô đều ăn rất ngon miệng, phồng miệng nhai. Cả nhà vui cười nhìn cô ăn. Minh ở bên cạnh tuy cũng vui, nhưng anh luôn cảm thấy cô đang có một nỗi buồn nào đó giấu anh. Mọi người gắp thức ăn liên tục khiến cho cô ăn no căng bụng. Những câu chuyện vụt vặt trên bàn ăn, bầu không khí vui vẻ hòa hợp. Đây chính là cảm giác sum vầy cô mong muốn có được trong suốt rất nhiều năm sau này mà không thể có. Sau bữa cơm, người lớn trong nhà ai cũng kiếm một cái cớ để cho Minh và Châu ở riêng. Ông ngoại thì nói tuổi cao rồi, ăn xong muốn về phòng đi ngủ. Cậu với mẹ thì nói muốn đi dạo. Cuối cùng trong phòng chỉ còn Châu và Minh. Hai người mở cửa ra, ngồi bàn trà ở sau vườn ngắm hoa. "Lâu rồi không thấy em ăn nhiều như vậy." Minh cười cười nhìn cái bụng căng tròn của Châu. Châu nhìn xuống cái bụng tròn nhỏ của mình, tay khẽ xoa xoa. "Đúng vậy, lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như vậy. Cơm nhà đúng là rất tuyệt." Châu cười cười, ngước lên ngắm bầu trời đầy sao. "Anh thấy em thay đổi nhiều lắm, Châu ạ." Cuối cùng Minh cũng lên tiếng. "Sao anh lại thấy vậy?" Châu quay sang nhìn vào đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách của anh. Một làn gió thổi qua, mái tóc của cô tung bay xòa vào mặt. Khuôn mặt cô dưới ánh trăng đặc biệt xinh đẹp. Minh đưa tay vén tóc vào tai Châu, hai mắt nhìn nhau có chút ngại ngùng. Anh hơi ho khan nhìn sang hướng khác. "Trước đây em rất hoạt bát, tính cách có chút tùy tiện. Không như bây giờ. Em vẫn cười nói nhiều, nhưng không còn tùy hứng như trước nữa. Có gì đó trầm lắng nhẹ nhàng hơn trước đây." Châu không ngờ Minh để ý đến như vậy. Nhìn thấy sự thay đổi của cô, việc bà cô 30 sống lại năm 17 tuổi, tất nhiên tính tình sẽ thay đổi rồi. Một người đã trải qua sinh tử vẫn ngây thơ như trước thì thật là phí phạm cơ hội để sống lại. "Chỉ là muốn sống tốt hơn thôi. Lần đập đầu này khiến em thông minh ra đó. Không muốn ngây ngốc như trước nữa." Châu có chút trầm mặc. "Được, chỉ cần em hạnh phúc, muốn sao cũng được." Minh nhìn Châu thấy cô không nói thì cũng không để tâm. Dù cô muốn như thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ cô thôi. Hai người trò chuyện hàn huyên thêm một lúc thì Minh ra về. Sau bữa cơm, Châu tiễn Minh ra về mới trở về căn phòng của mình ở Lê Gia. Tuy tòa biệt thự không thiếu phòng cho khách nghỉ lại, tiện ích và khang trang, Nhưng ông ngoại chưa bao giờ nghĩ mẹ con cô là người thân ở xa, chỉ thỉnh thoảng về nhà, nên luôn có làm sẵn những phòng riêng cho mỗi người. Căn phòng của cô được thiết kế theo nhu cầu sở thích của cô, màu sắc trang nhã nhẹ nhàng, bàn trang điểm có những dòng mỹ phẩm cô yêu thích. Trong phòng còn có phòng đồ riêng, quần áo giày dép đều đầy đủ số đo của cô. Nói chung căn phòng đều được duy trì như cô sống ở đây vậy, dù trước kia cô chỉ đến chơi có lễ các dịp đặc biệt. Số lần cô ngủ trong phòng này cũng chỉ khoảng 12 lần, trước kia thực sự cô không gần gũi với bà ngoại. Nằm trên chiếc giường mềm mại, Châu vắt tay lên trán suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại cô có thể ở một mình, bình tâm mà suy nghĩ. Bản thân luôn nghĩ rằng mình không có gì, nhưng hiện tại nhìn lại, chính mình mới là đứa chỉ theo đuổi những cái xa xôi, không trân trọng những điều trước mắt. Trọng sinh trở lại, cô nhận ra bản thân rất dễ hài lòng. Khi xưa chỉ muốn tranh cướp những thứ không thuộc về mình. Thấy rằng chỉ khi có được tình cảm của Lâm, sự công nhận của ông và tình yêu của bố, và đặc biệt là không có sự xuất hiện của hai đứa con riêng, đó mới chính là cuộc sống hạnh phúc mà cô nên có. Cho nên bằng mọi giá, cô đều điên cuồng đuổi theo. Nhưng có những chuyện vốn dĩ không thể có giá như việc bố cô không yêu mẹ cô mà chỉ muốn lấy người phụ nữ giỏi giang giúp đỡ công ty là thật. Việc ông nội và gia đình nội nhờ vào việc dựa dẫm con dâu và thế lực nhà ngoại để xây dựng công ty lớn mạnh cũng là thật. Việc ông nội cô chỉ muốn có đứa cháu trai nối nghiệp cũng là thật. Dù cô không điên cuồng tranh giành mà ngây ngốc làm cô tiểu thư không tranh không giành thì sao? Sự thật cô vẫn chẳng thể có kết cục tốt đẹp hơn. Sau khi hết giá trị cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi. Những người không yêu thương cô sẽ đòi hỏi cô có gì để được giữ lại. Còn người thực sự yêu thương cô chưa bao giờ đòi hỏi cô điều gì. Và thực sự đến lúc đã chết, cô cũng chưa làm được gì cho họ. Thật bi ai cho một kiếp người. Trải qua một đời, Châu tự cảm thấy bản thân mình đã có sự thay đổi. Cô bình thản đến lạ khi nhìn nhận lại cuộc đời. Trước kia cô mong chờ quá nhiều, nhưng đến lúc chết rồi cũng chỉ nhắm mắt là hết một đời, không cầm theo được thứ gì, nên tranh cướp giành giật những thứ đó có đáng hay không. Dù là tình cảm của Lâm hay là tài sản của Hà Gia, nhìn lại mới thấy chả có cái gì đương nhiên là của cô cả. Tình cảm dành cho Lâm là cô ngốc nghếch muốn cưỡng ép giành giật. Nhưng tình cảm lại là một thứ khó nói. Khi cô yêu người ta cũng không nhất thiết phải đáp lại cô. Cũng như Minh đã từng cố chấp yêu cô cả một đời, nhưng cô cũng không đáp trả được. Còn về Hà Gia, tuy có dựa dẫm vào Lê Gia, nhưng không hề phủ nhận đó là cơ ngơi cả đời ông nội cô tạo dựng nên. Nên sau này ông có di chúc cho ai thì cũng được pháp luật bảo vệ. Phận làm con cháu, cô không có quyền lên tiếng. Do vậy, cái này cũng mặc theo tự nhiên, cô không cưỡng cầu. Chỉ mong họ an phận, đừng trở nên tham lam. Với tay qua tài sản của Lê Gia, lúc đó cô sẽ không để yên. Hiện tại, thân thể bản thân cô mới chỉ có 17 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3 sắp vào đại học. Cô cần tính toán cho tương lai cẩn thận một lần nữa. Năm 17 tuổi, cô có học bổng diễn viên múa vào trường đại học danh tiếng của thành phố này, là một trong những trường đại học top đầu của đất nước, đào tạo đa lĩnh vực với hàng trăm chuyên ngành, trong đó có ngành nghệ thuật. Châu nhìn xuống đôi chân mình, so với đời trước cứ nghĩ hỏng rồi. Mặt khác, cũng vì vin vào chấn thương để níu kéo tình yêu nên không quá chú tâm vào điều trị. Thì bây giờ so với bây giờ, sau nhiều tháng tập luyện, cô đã có thể đi lại như người bình thường. Bác sĩ cũng nói tình hình đôi chân của cô hồi phục rất khả quan, cơ hội có thể múa lại không phải không có. Cô nhìn thấy khá nhiều hy vọng nên muốn tìm thêm phương pháp điều trị. Ở đời trước, nếu nói không hối tiếc vì từ bỏ nghiệp múa thì chính là Châu nói dối. Dù sao đó là thứ cô giỏi nhất trong nhiều năm, cũng là sự kiêu ngạo tự hào duy nhất của bản thân cô có. Làm sao không hối tiếc? Nếu đã là hối tiếc, có cơ hội Châu nhất định cố gắng làm lại một lần, tìm lại niềm kiêu hãnh của bản thân. Tất cả những hối tiếc của bản thân, từng cái cô đều muốn lấy lại. Suy nghĩ thông suốt, Châu bình thản đi vào giấc ngủ. Đây là một giấc ngủ yên bình nhất từ khi cô sống trở lại. Buông bỏ được hết vướng mắc trong thâm tâm, lòng cô thanh thản đến kỳ lạ. Buổi sáng ngày hôm đó có tiếng đập cửa khiến Châu tỉnh lại. Mở cửa thì cô nhìn thấy cô em gái Minh Ngọc mà mình lâu ngày chưa gặp lại. Vừa gặp cô, Ngọc nhào vào lòng òa khóc, nức nở. Ngọc, em về khi nào vậy? Minh Ngọc không giống Châu. Cô từ nhỏ đã rất đơn thuần, tính cách cũng yếu đuối, nhưng thành tích học rất giỏi, có thể nói là một thiên tài nhí. Năm 10 tuổi cô đã có thể học vượt cấp, với tư duy như sinh viên đại học. Đến năm cấp 2 đã được học bổng toàn phần đi du học nước ngoài. Thời điểm khi Châu bị chấn thương, cô bé vẫn đang ở trường đại học nước ngoài. Châu để Ngọc vào phòng, ngồi xuống giường nghe cô bé khóc thỏa ức đến lúc bình tĩnh lại. Cô chỉ ngồi bên cạnh im lặng an ủi. Cô biết có chuyện gì xảy ra. Con bé đã biết chuyện cô bị thương nên trở về, biết chuyện bố cô có hai người con riêng. Chuyện này đã làm công con bé khủng hoảng một thời gian dài. Ngọc khóc một trận thì đã bình tĩnh hơn, nhưng cũng chưa biến mất sự đau lòng trên khuôn mặt. Châu nhìn em gái mà xót xa. Con bé chỉ mới có 15 tuổi, trước giờ luôn chỉ biết học, dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng chuyện xảy ra làm sao nó chấp nhận được. Cô đưa tay lên xoa đầu Ngọc, vén tóc mai cô bé vỗ về. Nhưng lúc này bàn tay cô dừng ở trên mặt, phát hiện bên má trái em cô sưng đỏ như bị người đánh. Ngọc, nói cho chị nghe, em làm sao lại bị như thế này? Ai đã làm em bị thương? Châu nghiêm túc nắm lấy vai cô em gái hỏi han. Chị ơi, tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ? Em nghe tin chị bị bệnh thì lập tức trở về muốn thăm chị. Nhưng em về đến nhà thì thấy trong nhà bố và ông đang nói cười với hai kẻ lạ mặt. Bố nói người đó cũng là con của bố. Là thật sao chị? Ngọc nghe chị hỏi lại bắt đầu khóc. Cô nhìn thẳng chị mình, bờ vai run rẩy. Thế tại sao em lại bị thương? Châu nhìn em gái, hy vọng không tệ như những điều cô nghĩ. Bố đánh em. Em biết được đứa con gái kia của bố đã làm chị bị thương. Em muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà, nhưng mà bố đã tát em. Ngọc nói đến câu này thì ấm ức òa khóc nức nở. Châu cảm thấy như hít thở cũng khó khăn. Bàn tay cô nắm chặt không ngừng run. Cô cố gắng không bộc lộ sự tức giận, không để lộ ra, ôm em gái đang tủi thân khóc của mình. Từ nhỏ Minh Ngọc, em gái cô đã thông minh, con bé suy nghĩ hiểu chuyện nên rất ngoan ngoãn. Từ nhỏ con bé đã học một mình ở nước ngoài, tính tự lập rất cao. Từ lúc sinh ra đã được bố mẹ cưng như bảo bối trong nhà, chưa từng quát mắng nặng lời. Nhưng hiện tại ông bố của họ lại vì hai đứa con ngoài kia mà tát con bé, trong lòng định sẽ rất đau khổ. Ngọc, nghe chị nói này. Chị biết lúc này em rất buồn. Em có thể khóc thoải mái một trận cho đã đời, nhưng mà sau khi khóc xong thì phải lấy lại tinh thần, hiểu không? Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em còn mẹ, còn chị, và cả ông ngoại, và cả cậu nữa. Châu lau nước mắt cho em gái. Chị, như vậy là sao? Ngọc khó tin nhìn chị gái mình, nhưng lại thấy Châu bình thản mỉm cười với cô. Trong lòng cô hoang mang tột độ, lo sợ những chuyện cô sắp phải nghe đến. Bây giờ chị kể rõ cho em nghe được không? Ngọc khóc xong xuôi, làm vẻ điềm tĩnh hỏi chị. Vào đầu năm chị lớp 12 thì bố dẫn hai đứa nó về, nói là mẹ hai đứa đó đã qua đời, muốn xin mẹ chấp nhận hai đứa. Mẹ đã rất sốc và đau khổ, nhưng chẳng quan tâm đến sự đau lòng của mẹ và chị cả. Ông nội thì khỏi phải nói, em cũng biết rồi đấy. Ông mong có một đứa cháu trai đến như thế nào. Bây giờ tự nhiên có một đứa cháu từ trên trời rơi xuống thì còn gì bằng. Họ chỉ là thông báo có lệ với mẹ, chứ cũng chẳng đợi mẹ đồng ý. Chúng đã sống ở trong nhà rồi. Sau đó việc tai nạn của chị xảy ra, mẹ đã về nhà ông ngoại vì giận bố. Khi Trần chị lành được ra viện thì cũng theo mẹ về nhà ông. Châu tóm tắt lại câu chuyện ngắn gọn cho Ngọc nghe. Nhưng hai người đó chỉ kém chị có vài tháng, tại sao lại như vậy? Bố không yêu thương mẹ à? Ngọc không tin nổi lên tiếng. Ừ, theo như những gì đang xảy ra ở trước mắt thì thấy đúng là như vậy. Bố không hề yêu mẹ. Ông đã lén lút sau lưng mẹ suốt nhiều năm, và ông ấy yêu thương hai đứa con của người đàn bà kia. Châu gật nhẹ đáp lời em gái. Ngọc hai tay nắm chặt đuôi áo không nói thành lời. Lượng thông tin vừa rồi quá sức với cô bé 15 tuổi. Châu năm đó cũng sốc không kém Ngọc bây giờ. Cô khóc lóc vật vã, náo loạn để đuổi hai người kia đi, nhưng cũng đâu có làm được gì. Nhưng tình hình đã có chút thay đổi. Năm đó người nhận mấy cái tát là cô chứ không phải Ngọc. Bố chưa bao giờ từng nặng lời với em, nhưng mà lại vì hai người đó mà tát em. Hốc mắt Ngọc đỏ hoe, ấm ức ngã ra giường. Chị nằm trong viện điều trị nhiều tháng, cũng chưa thấy ông ấy vào thăm chị một lần nào. Ông nội cũng như vậy. Châu mỉm cười nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Ngọc khóc đến nhòe mắt, khuôn mặt không tin được quay sang nhìn chị. Vậy sao chị có thể bình thản đến như vậy? Chị không đau lòng, không thất vọng sao? Đau lòng với thất vọng sao? Chị đều có mấy cảm xúc đó. Nhưng người đã không quan tâm chị, có làm gì cũng thành ngang ngược. Hiện tại chị đã gom đủ thất vọng để muốn gặp mấy người đó rồi. Suốt thời gian qua, chị đều tìm cách để hai con người đó biến mất, nhưng ông với lại cho là chị ích kỷ, không hiểu chuyện. Ông còn nói muốn bồi dưỡng đứa con trai kia thành người thừa kế, nói chị được nuông chiều quá sinh hư. Châu cười nhẹ, Ngọc lại nghe như sét đánh bên tai, không cam tâm mà nói. Không thể nào, chị không được mất tinh thần như vậy. Mấy người con đó, họ không thể ngang hàng với chúng ta được. Họ là những đứa con ngoài gia thú, tại sao có thể để họ ở cùng nhà gạt mẹ và chúng ta sang một bên được? Điều này là không thể như vậy đâu chị. Sao ông và bố có thể làm như vậy với chúng ta? Cô như không chấp nhận được sự thật trở nên nức nở. Rõ ràng chúng ta cũng là con gái của bố. Bố đã thương yêu chúng ta nhiều năm như vậy, tại sao một sớm một chiều lại thay đổi như thế? Còn ông nữa, chỉ vì đứa cháu trai kia mà muốn vứt bỏ chúng ta sao? Châu thở dài nhìn em gái mình đau buồn, nhưng cũng không thể làm gì. Có những sự thật đau khổ phải tự mình trải qua mới chấp nhận được. Chỉ có thể đành nhìn con bé khóc đến lúc mệt thì thôi. Khi bà Hiền bước vào phòng thì Ngọc đã ngủ say từ lúc nào, khuôn mặt vẫn còn đang vương những giọt nước trên khóe mi. Bà ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt khuôn mặt con gái nhỏ. Châu nắm tay mẹ như an ủi. Bà khẽ thở dài. Con bé chắc là đau lòng lắm. Nó đã yêu thương ông với bố đến nhường nào? Ai cũng đau lòng vì những chuyện như vậy thôi mẹ. Nỗi đau của bọn con đã là gì so với nỗi đau của mẹ chứ? Mẹ phải nhìn người chồng phản bội, nhìn các con đau khổ. Con biết, mẹ chỉ muốn mạnh mẽ để bọn con có chỗ dựa, nhưng con cũng muốn có thể làm chỗ dựa cho mẹ. Châu quàng tay ôm lấy đôi vai của mẹ. Mẹ cô rất gầy, đôi vai mệt mỏi. Bàn tay chạm vào vòng tay cô, đầu tựa vào trán đứa con gái, bà rơi nước mắt. Mẹ xin lỗi vì là mẹ như không giữ được cho các con một gia đình trọn vẹn. Như ông ngoại của con đã nói, mẹ vốn dĩ biết người chồng của mẹ trăng hoa bên ngoài nhiều năm. Mẹ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, vì mẹ muốn các con có những ký ức và một tuổi thơ đẹp. Trước sự trách móc của ông nội con, mẹ đều có thể cam chịu. Nhưng mẹ không ngờ đến việc đó là việc bố con dám dẫn những đứa con đấy về nhà, thành gia sản với các con, rồi còn hãm hại các con. Đứa bị đánh, đứa lại bị thương. Người làm mẹ thật quá vô dụng. Nếu có trách thì người đáng trách ở đây không phải là mẹ. Có trách là trách bố và ông, đều là những người đàn ông không ra gì. Bố con làm chồng không chung thủy, làm cha lại thiên vị những đứa con bên ngoài. Còn ông nội thì trọng nam khinh nữ. Bao nhiêu năm nay mẹ đã vì Hàn gia mà làm quá nhiều rồi, mẹ không có lỗi gì cả. Châu ôm chặt mẹ an ủi. Sau đó im lặng vài giây, cô nói ra những lời trong lòng. Mẹ, liệu rằng mẹ đã từng nghĩ đến việc ly hôn bố con chưa? Cuộc hôn nhân này đã làm cho mẹ cực khổ nhiều rồi, mà bố và gia đình nội chưa bao giờ trân trọng những điều mà mẹ làm cho họ. Bà Hiền nghe con gái thì sững người quay lại nhìn con. Châu không trốn tránh mà kiên định nhìn vào mắt của mẹ. Bà Hiền mỉm cười mệt mỏi. Con gái lớn của mẹ đã trưởng thành thật rồi, đã biết suy nghĩ cho mẹ đến như vậy. Im lặng một vài giây, bà lại nói. Mẹ cũng từng rất nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lại yếu lòng không làm được. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, lại còn không muốn hai đứa con trở thành đứa không cha. Rồi những mối hợp tác làm ăn của Hà Gia và Lê Gia, có quá nhiều thứ là mẹ không quyết tâm được. Châu An Tĩnh ngồi bên cạnh nghe mẹ nói. Lần đầu tiên trong hai kiếp, cô ngồi bình tâm nói chuyện với mẹ để hiểu nỗi khổ của bà. Mẹ ơi, mẹ ly hôn có được không? Châu lên tiếng khiến bà Hiền đứng hình ngơ ngác nhìn con. Con biết con đang nói gì vậy không hả Châu? Con không thể vì giận dỗi mà nói ra chuyện nghiêm trọng như thế được. Bà Hiền không tin vào tai mình hỏi lại con gái. Châu lúc này cũng đã rơi nước mắt. Con có thể không cần người bố như thế, nhưng con không thể không có mẹ. Việc nhìn mẹ ngày ngày đau khổ, rửa mặt bằng nước mắt suốt thời gian qua, con không thể chịu đựng được. Sau tai nạn lần này, con như đã chết tâm rồi. Con có thể không cần tài sản của Hà ra. Nếu ông không muốn bọn con có quyền thừa kế, thì cứ để như vậy đi cũng được. Sau này tốt nghiệp, con sẽ tự xây dựng sự nghiệp cho bản thân. Nếu như bố không cần chúng con, thì con cũng không cần. Con cần người mẹ yêu thương bọn con ở bên bọn con thôi. Bà Hiền đứng dậy quay đi che giấu những giọt nước mắt. Đôi vai bà run run rồi bà lau nước mắt. Mẹ hiện tại chưa thể ly hôn với bố của con được. Không phải là vì mẹ lưu luyến, mà là vì mẹ không can tâm. Các con có thể không cần cái gì của nhà họ Hà, nhưng mà mẹ thì có. Mẹ đang dành hết cả tuổi thanh xuân, từ khi lấy bố các con để xây dựng Hà gia được như ngày hôm nay. Mẹ không thể kỳ công xây tổ, lại để cho Tu Hú lấy mất được. Mong con và em sẽ hiểu cho mẹ. Mẹ muốn giành lại những gì thuộc về mình. Nói rồi bà xoay người ra khỏi phòng. Châu nức nghẹn trong lòng, chỉ có thể cắn chặt môi để không phát ra thành tiếng. Có thể là cô đã nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc trước chỉ vì muốn có thể an yên sống hết một đời. Nhưng có những thứ nó vẫn xoay vòng theo dòng xoáy quy luật. Cô muốn buông bỏ đi để tìm sự thanh thản, vì cô đã từng đã sống một đời. Nhưng những người xung quanh cô lại không như thế. Mẹ cô không thể buông bỏ được, vì mẹ cô đã phải trả giá quá nhiều cho đến ngày hôm nay. Ở quá khứ, cuối cùng bà đã dùng cách cực đoan nhất để chèn ép dằn vặt chồng mình. Bà nhất định không ly hôn để hai người con kia mãi chỉ là những đứa con ngoài gia thú. Nhưng rồi cuối cùng lại thất bại hoàn toàn. Rồi các con, đứa chết, đứa bị gả cho một lão già, bà cũng lâm vào đường cùng mà hóa điên. Càng nghĩ Châu càng không cam tâm để cho mẹ mình lâm vào vũng lầy một lần nữa. Cô cần lớn mạnh để bảo vệ được mẹ. Chỉ khi đủ mạnh để đàn áp những kẻ kia, không cho chúng phát triển để có thể gây ra chuyện ác, đó mới là chính là một cách bảo vệ tốt nhất cho những người cô yêu thương. Chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân, nên Châu không nhận ra Ngọc đã tỉnh từ khi nào. Nghe cuộc đối thoại của mẹ và chị mà lặng lẽ rơi nước mắt, hai bàn tay trong chăn nắm chặt. Bà Hiền bước ra ngoài với hai hàng nước mắt thì va vào một bờ vai cao lớn. Lê Phương nhìn bà khóc thì im lặng không nói gì. Em đứng ở ngoài bao lâu rồi? Lê Phương xuất hiện trước cửa của phòng Ngọc, có lẽ cũng đang nghe được đoạn đối thoại của mẹ con họ. Ánh mắt bà Hiền không giấu giếm nỗi buồn trước mặt người thân. Từ lúc chị mới bước vào phòng, em tình cờ nghe được nên đứng lại. Con bé Châu sau cú sốc lần này đã trưởng thành hơn cả em nghĩ. Ở một góc độ nào đó, con bé mạnh mẽ hơn chị, dám vứt bỏ những điều là bản thân đau khổ. Lê Phương trầm ngâm nói chuyện, ẩn ý sâu xa. Bà Phương nghe được trong lời nói của em trai mình thì chua xót mỉm cười. Như vậy cũng tốt, tính cách nó mạnh mẽ, sẽ không bị người khác làm tổn thương giống chị. Nói rồi bà đi xuống tầng. Lê Phương nhìn theo bóng bà Hiền rời đi, chỉ có thể thở dài lẩm bẩm. Chị cái gì cũng tốt, chỉ có điều mắt nhìn đàn ông tệ quá. Sau nhiều tháng ở bên ngoài, hôm nay ba mẹ con bà Hiền được ông nội gọi về Hà Gia nói chuyện. Ngồi trên xe về nhà, bà Hiền và Châu tâm sự trùng trùng không nói gì. Ngọc ngồi giữa thấy không khí khá ngột ngạt, nhưng là đứa bé hiểu chuyện, biết những gì mẹ và chị đang lo nghĩ nên cũng không nói gì. Lát nữa ông hai đứa có nói cái gì thì các con cũng đừng có nói gì. Có chuyện gì cứ để cho mẹ giải quyết, được không? Bà Hiền lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Con vốn dĩ không quan tâm mấy người đó nữa rồi, chỉ là mẹ cứ muốn con về thôi. Châu thùng thẳng trả lời, nhưng cũng không nhìn mẹ mình. Bà Hiền thở dài nhìn con gái có vẻ như giận dỗi. Mẹ biết là con đang không vui, Nhưng bây giờ không phải là lúc hành động trẻ con như thế. Có chuyện gì xảy ra thì con cần phải bình tĩnh để mẹ giải quyết. Châu muốn nói lại nhưng lại thôi. Dù ở kiếp trước đã sống đến năm 30 tuổi, nhưng hiện tại thân thể là cô nhóc 17 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3. Nếu lớn tiếng nói chuyện thì mọi người cũng chỉ bị coi là trẻ con mạnh mồm đang giận dỗi mà thôi. Hiện tại cô cần nghiêm túc suy nghĩ lại việc nên làm như thế nào để có thể bảo vệ được mọi người. Con không giận dỗi gì cả, mà thực sự là không muốn quan tâm đến những người đã không còn quan tâm đến con. Nếu mẹ muốn thì con sẽ không can dự vào bất kể chuyện gì. Nhưng nếu như đụng đến lợi ích của con hay là Minh Ngọc hoặc mẹ thì không có nghĩa là con có thể để yên đâu. Châu nghiêm túc trả lời mang theo khí lạnh nhàn nhạt. Được, nếu chuyện gì xảy ra vẫn còn có mẹ ở đây, các con không chịu thiệt. Bà Hiền vừa nói vừa quan sát đứa con gái của mình. Sau cuộc nói chuyện hôm nọ với con gái, bà hiểu con gái tâm tư đã trưởng thành hơn mà thật lòng suy nghĩ cho mẹ. Sau vụ tai nạn xảy ra, con gái bà tính tình đã trầm ổn và suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Điều đó khiến bà yên tâm hơn phần nào. Sau này dù bà có làm gì, con gái cũng sẽ hiểu cho bà. Chiếc xe chở mẹ con Châu dừng trước của nhà Hà gia. Mẹ con cô xuống sóng vai nhau về nhà. Ngọc rụt rè nắm tay chị gái đi vào sau. Châu vỗ nhẹ vào bàn tay em trấn an đi vào nhà. Vừa vào đến đại sảnh, bầu không khí phát ra từ bốn người trong nhà. Ông nội Châu ngồi ghế chủ tọa ở phòng khách, bên trái là Tấn Phong và hai đứa con ông ngồi phía bên tay phải nhìn ba mẹ con cô bước vào. Chịu về rồi sao? Tao còn tưởng mấy đứa không còn coi lão già này để vào trong mắt, không muốn quay lại ngôi nhà này nữa. Hà Tấn Đạt, người làm chủ của Hà gia, cũng là ông nội của chị em Minh Châu, Minh Ngọc, lạnh nhạt lên tiếng. Từ lúc bước vào cửa, bà Hiền đã giữ cho mình một khuôn mặt nghiêm túc và thái độ lạnh lùng. Trước lời nói của bố chồng, bà chỉ lạnh mặt cúi đầu chào và hỏi: Vâng, thưa bố, con mới về. Không biết lần này bố gọi bọn con về là có việc gì? Bố ơi, có chuyện gì thì cũng để sau ăn trưa rồi hãng nói. Bây giờ đến giờ ăn cơm rồi. Tấn Phong chưa kịp để bố mình ăn cơm đã lên tiếng, xong lại quay ra chỗ ba người. Mẹ con em vừa về thì đi vào rửa tay rồi vào ăn cơm, xong xuôi chúng ta nói chuyện. Nghe lời nói, bà Hiền, ông Đạt cũng biết là con dâu vẫn giận những chuyện xảy ra trong thời gian qua, nên cũng xuôi theo con trai. Có gì thì ăn cơm xong rồi nói. Nói rồi ông đứng dậy đi về phía nhà ăn. Những người còn lại cũng lũ lượt đi theo vào. Đến bàn ăn, ông Đạt vẫn đến ngồi vị trí giữ ở đầu bàn ăn. Ông Phong muốn đến ngồi bên cạnh vợ mình. Bà Hiền như biết được ý định của ông thì rất tự nhiên kéo hai con xuống ngồi cạnh. Vậy là ông chỉ có thể ngồi sang phía bên cạnh với hai đứa con riêng. Bữa tối ở Hà gia trôi qua trong bầu không khí nặng nề không kém phần quỷ dị. Mọi người không ai trò chuyện cùng với ai, mà chỉ một mảnh im lặng, ngoài vài câu đối đáp của ông Đạt về tình hình công ty với con dâu và con rể thì mọi người không ai lên tiếng khi không cần thiết. Dùng xong bữa trưa, rời phòng ăn, ông Đạt dặn dò người làm xong việc dọn dẹp thì lui ra ngoài. Nếu không có việc gì thì chỉ có thể đứng ngoài đại sảnh chờ giao việc. Sau khi mọi người làm theo lời căn dặn của ông chủ, lúc này ở đại sảnh chỉ còn lại 7 người, kể cả ông cụ Đạt. Vị trí hiện tại, ông Đạt ngồi ở ghế bành ở giữa, còn lại chẳng khác gì lúc ở phòng ăn. Ông Phong và hai chị em Yến ngồi một bên, ba mẹ con Châu thì bên đối diện. Lúc này ông Đạt đành lên tiếng đánh gãy sự im lặng này, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, hướng về phía Châu hỏi han. Vết thương ở chân của cháu sao rồi? Vâng thưa ông, vết thương cháu đã đỡ nhiều rồi. Như ông đã thấy, cháu đã đi lại được bình thường. Còn để quay lại múa thì cháu cần thời gian thêm để điều trị phục hồi chuyên sâu. Châu nhìn thẳng ông nội nghiêm túc đáp. Nếu đã phục hồi như vậy tại sao không về nhà? Ông Đạt bỗng lạnh giọng nhìn cô nói. Bàn tay bà Hiền đặt nhẹ lên tay Châu, ý bảo cô đừng trả lời. Sau đó quay sang bố chồng trả lời. Là con muốn con bé theo con về Lê Gia tiện đường chăm sóc, cũng như tiện đi lại hơn đến nơi điều trị của con bé. Ông Đạt nước mắt nhìn qua con dâu. Bà Hiền cũng không tránh né nhìn thẳng ông. Không khí ngưng trọng giây lát, rồi ông bất giác thở dài. Bố biết là con vẫn giận chuyện của thằng Phong và hai đứa trẻ, nhưng mà con muốn giận dỗi đến khi nào hả Hiền? Chuyện gì thì cũng ngồi lại chúng ta cần bàn bạc. Con cứ ở nhà ngoại như thế, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá không hay. Hai vợ chồng ở xa nhau lâu ngày đâu có được. Chuyện gì thì hai đứa cũng nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Thấy con dâu vẫn yên lặng không nói gì, ông lại nói tiếp. Bố biết là thời gian gần đây có nhiều chuyện khiến con không hài lòng, nhưng mà trốn tránh không phải là cách hay. Nhìn sang hai chị em Yến, ông lại nói. Hai đứa trẻ này cũng là máu mủ của Hà gia, chúng không có cái lỗi gì cả. Mẹ của chúng cũng đã mất. Bố muốn con rộng lượng tiếp nhận bọn chúng. Bố muốn ghi tên chúng vào hộ khẩu gia đình. Bà Hiền điếng người quay lại nhìn bố chồng, khuôn mặt đã có tuổi với mái đầu bạc đang nhún nhường nói chuyện với con dâu. Nhưng trong lời nói vẫn có sự kiên định và quyết đoán của người chủ gia đình. Bà cười nhạt với ông. Con nghĩ việc này bố đã quyết từ lâu rồi. Hiện tại là đang thông báo, chứ không phải là hỏi ý kiến của con đúng không ạ? Ông Đạt không nên tiếng nhưng ngầm đồng ý. Nếu vậy thì con cũng chẳng có gì để nói rồi. Dù sao Hà gia cũng là do bố làm chủ, còn con cũng chỉ là đứa con dâu ở trong nhà. Dù có là bao nhiêu năm thì vẫn là người ngoài trong gia đình. Bà Hiền lạnh lùng nói. Bố chưa bao giờ xem con là người ngoài, cũng chưa bao giờ phủ nhận những gì suốt bao năm qua con làm cho Hàn gia và công ty. Con đừng hiểu sai ý của bố. Nếu như không tôn trọng con, sao bố lại cần gọi con về để nói chuyện? Ông Đạt tiếp tục thở dài. Việc bố muốn nhất bây giờ là gia đình chúng ta hòa thuận như xưa, chứ không phải là rối ren như bây giờ. Từ khi anh Phong dẫn hai đứa kia về nhà thì mọi chuyện đã không thể bình thường rồi bố ạ. Người chồng chung chăn chung gối với con nhiều năm, ngoại tình suốt nhiều năm, bây giờ còn vì hai đứa con kia mà gây tổn thương cho những đứa con của con. Bố muốn con ghi tên chúng vào Hà gia, con không ngăn cản được, nhưng con cần bảo vệ quyền lợi của hai đứa con gái của con. Bà Hiền không để bố chồng lê thê dài dòng nên quyết đoán nói lại khiến ông nghẹn lời. Nếu là bình thường, không ai có quyền chất vấn ông như vậy, chắc chắn không ể yên ổn. Nhưng việc này là thằng con ông sai mười mươi nên đưa ông vào thế bí. Cho dù là vậy, ông vẫn tức giận vì con dâu ngày thường hiểu biết đối nhân xử thế, nay lại vì những vấn đề nhỏ nhặt này lại đối đầu với ông. Bố vẫn chưa có chết. Con muốn bố chưa nhắm mắt đã để ý đến cổ phần công ty sao? Giọng ông trầm khàn, lạnh lùng buộc tội con dâu tham lam tài sản gia đình. Con chưa từng nói muốn chiếm đoạt gì của Hà gia, nhưng con cũng biết bố quan trọng có một đứa cháu trai như thế nào. Nên con nhìn thấy nguy cơ của hai đứa con của con sau này. Con có thể là người ngoài, nhưng các con của con thì cũng là con cháu của Hà gia, là con gái của đứa con dâu được bố sang hỏi cưới đón vào cửa đàng hoàng. Bà Hiền không yếu thế, giọng nói bình tĩnh, có uy nói lại. Còn ông Đạt tức giận không nói thành lời, ôm lấy ngực. Yến đang ngồi phía xa nghe chuyện, vội vàng chạy lại hiếu thảo vuốt ngực cho ông. Ông ơi, ông đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiền, cô phải làm mọi chuyện đến mức này sao? Bố đã cố gắng muốn nói chuyện với cô rồi, cô còn muốn như thế nào nữa? Tôi đã đồng ý với bố cô cho thằng Nam đi nghĩa vụ quân sự rồi. Trong 2 năm tới, nó sẽ không can dự vào chuyện ở công ty. Cô còn có cái gì không vừa lòng? Ông Phong nãy giờ im lặng, bây giờ hùng hùng hổ hổ đứng lên quát lớn trước mặt bà Hiền. Nhận thấy mọi chuyện bắt đầu căng thẳng, trong lúc này không thể để mẹ đối đầu trực tiếp với ông nội và bố, Châu lạnh nhạt liếc nhìn những người trong nhà, rồi quay sang nắm tay mẹ với ánh mắt hiền hòa của con gái ngoan, nói: Mẹ, có gì mẹ bình tĩnh lại đi. Rồi quay sang nhìn ông và bố, ánh mắt trở nên lạnh lẽo mỉm cười, giọng nói trầm thấp, không kém phần trong trẻo nhưng lại mang phần quyết đoán. Ông có thể nghe con nói không? Việc mẹ con tức giận ở đây không có gì không hiểu được cả. Mẹ con từ khi bước vào nhà mình làm dâu, chưa làm bất kỳ điều gì sai trái với đạo làm vợ cả. Mẹ con đảm việc nhà, giỏi việc công ty, hỗ trợ ông bao năm để công ty phát triển. Nhưng mẹ con chưa bao giờ chuyên quyền hay lấn lướt ông về mặt vị trí của công ty cả. Người làm sai trong suốt bao nhiêu năm qua là bố của con. Bố đã không chung thủy, bây giờ còn dẫn hai người đó về nhà. Ông không những không trách bố con làm chuyện sai trái, lại vui vẻ đón nhận họ vào nhà. Điều này đã làm tổn thương mẹ con. Sau mọi người còn trách mẹ con không bao dung độ lượng vì không đón nhận đứa con của tình nhân của chồng. Đây là cách mà mọi người nói là muốn giải quyết vấn đề sao? Những lời nói của Châu khiến cho những người trong phòng đều cứng miệng không nói được. Yến lúc này mắt rưng rưng đỏ tội nghiệp nhìn ông nội. Còn ông Đạt thì nhìn cô cháu gái đang ngồi trước mặt. Cảm giác con bé có chút xa cách với ông rồi. Châu, bố biết là con bất mãn với hai đứa em không cùng mẹ này. Nhưng bố đã dẫn hai đứa nó về nhận tổ quy tông. Thì có nghĩa là hai đứa nó cũng là người nhà của các con. Dù như thế nào, con cũng không thể vì ghét mà gây khó dễ cho bọn nó. Còn về việc bố sai thì cũng là chuyện của người lớn, là chuyện của bố và mẹ, con không thể xen vào. Ông Phong hơi tức giận. Lần đầu ông bị con gái trách móc. Tuy trước giờ con gái ông bướng bỉnh hay cãi lại ông, nhưng chưa bao giờ có thái độ như lúc này. Vài tháng không gặp, thái độ con gái làm ông có chút giật mình. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, tất cả đều là con của bố, bố đều thương như nhau. Mong con hãy thoải mái hơn với hai em. Thương như nhau sao? Bọn con chỉ thấy từ khi có thêm hai đứa con, bố đã thay đổi thôi. Con nằm viện nhiều tháng, chưa thấy bố một lần nào vào thăm con. Ngọc từ bé luôn là niềm tự hào của bố mẹ, chưa bao giờ bố nợ nặng lời. Nhưng lại bị bố đánh vì hai người kia. Đây là tình cảm thương yêu mà bố dành cho bọn con sao? Châu cười cười đanh thép vạch trần. Đủ rồi, ông Đạt quát lên, dừng tiếng tranh cãi của hai người. Châu hiểu là ông không muốn cô là phận con cháu mà trách móc bố mình. Tính cách ông thường ngày ôn hòa, nhưng không có nghĩa là ông cho phép điều này xảy ra. Dù sao người coi trọng cháu trai hơn sao có thể là người gia trưởng. Có thể con trai ông làm sai, nhưng phụ nữ không được phép trách móc. Cách dạy dỗ thiên vị này thì làm sao có thể dạy ra người đàn ông đúng mực. Đến giờ bố cô vẫn như đứa trẻ lớn không chịu trách nhiệm, nhưng lại rất hay muốn đổ lỗi cho người khác. Bây giờ bố biết ba mẹ con vẫn còn khúc mắc trong lòng về chuyện gia đình, nhưng ý của bố đã quyết. Bố không muốn có lời ra tiếng vào về chuyện này nữa. Bố đã đồng ý quyết định của ông thông gia, cho Nam đi nghĩa vụ quân sự trong 2 năm tới, coi như có lời với Lê gia. Chuyện của hai đứa nhỏ bố sẽ nói chuyện với ông thông gia rõ ràng, và bố bảo đảm sẽ không có chuyện phân biệt đối xử giữa những đứa trẻ. Con không cần phải lo nghĩ cho hai đứa bị thiệt thòi, nên con hãy nói với bên nhà suy nghĩ lại mấy hợp đồng hủy với gia đình. Hai gia đình không cần vì chuyện này mà trở mặt. Nói đi nói lại cũng vì lo ngại nguy cơ cho Hà gia, chứ không phải vì lo nghĩ cho con dâu. Bà Hiền mỉm cười có lệ. Vâng, chuyện này con sẽ nói lại với bố của con. Nhưng nếu Lê gia muốn hợp tác lại với nhà chúng ta, con muốn xin bố cho con làm người phụ trách với tư cách giám đốc của công ty. Nếu một mình con phụ trách hết các dự án sẽ mệt cho con lắm đấy. Ông Đạt ái ngại không muốn giao toàn quyền cho con dâu, sợ con dâu lớn mạnh, nhưng ngại từ chối vì sợ Lê gia không đồng ý. Đó là cách duy nhất để khả năng bố con tin tưởng giao cho. Dù sao thì bố cũng biết anh Phong những năm qua không để ý đến những vấn đề này lắm. Bà Hiền cười cũng không ngại, liếc qua chồng cười có ý giễu cợt. Con gái bà lên tiếng bị quát thì bà cũng không cho con của ông có mặt mũi. Ông Phong mặt xanh trắng. Ông Đạt cũng không khá hơn là mấy, nhưng cũng không thể lật mặt. Được, tất cả để con phụ trách. Một tuần trôi qua, từ cuộc nói chuyện xé mặt nhau trong âm thầm của gia đình Hà gia, hiện tại gần như Hà gia bằng mặt nhưng không bằng lòng ba mẹ con Châu. Nhưng việc không ngờ là sau một tuần thì bố cô lại gọi cô ra ngoài quán cà phê để nói chuyện riêng. Bố cảm thấy dạo này bố con mình có sự xa cách, tránh né muốn gặp bố. nên bố muốn gặp để nói chuyện riêng với con. Châu vừa ngồi xuống, chưa kịp ấm chỗ thì ông Phong đã mở lời. Châu đặt túi xách sang một bên, phục vụ chạy tới đưa menu. Cô chậm rãi gọi đồ uống, quay sang nhìn thấy bố mình có vẻ sắp hết kiên nhẫn rồi, cô mới thủng thẳng mỉm cười trả lời. Bố nghĩ nhiều rồi. Con chỉ ở nhà ông ngoại vì cậu muốn sắp xếp cho con người trị liệu thêm về chân. Thời gian gần đây con đang tập trung cho điều trị liệu nên không nói chuyện được nhiều với bố. Chứ con có gì khuất tất giấu giếm đâu mà không thể gặp bố. Ông Phong nghe Châu nói, trong lời nói có đôi phần bóng gió thì đanh mặt lại im lặng, rồi lại ngập ngừng. Bố có chuyện muốn nói với con, mà không biết con có đồng ý hay không. Có chuyện gì bố cứ nói đi, con nghe đây. Châu không mặn không nhạt trả lời. Chân của con vẫn chưa điều trị tốt. Việc nhập học năm nay vào đại học sẽ có chút khó khăn. Con có muốn bảo lưu kết quả năm nay, năm sau thi lại không? Ông Phong dè dặt nói với Châu. Ý bố là sao? Châu nghiêm túc nghe người cô gọi là bố đang nói chuyện trước mặt, trong lòng không khỏi cười nhạt. Có vẻ cô đã đoán được lời tiếp theo mà ông ta muốn nói. Bố cũng biết con được học bổng xuất sắc của bộ môn múa, được tuyển thẳng vào ngành diễn viên múa. Thời hạn nhận học bổng có quy định trong khoảng thời gian nếu con vào trường trong năm nay. Nếu con bảo lưu một năm, năm sau mới nhập học, không phải là từ bỏ tư cách nhận học bổng hay sao? Châu nhìn người bố trước mặt, ánh mắt đã lạnh đi vài phần, sự thất vọng len lỏi trong tâm khảm. Cô đã từng hy vọng ông ấy có chút cảm thấy có lỗi với mình, nhưng có vẻ không phải. Ông Phong dường như không nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của con gái mình, vẫn tiếp tục ngọt nhạt. Hà gia chúng ta đâu thiếu chút tiền nhỏ bé cho con học đại học đâu. Bố chỉ muốn con có thời gian thoải mái để điều trị chân đến khi khỏi hẳn, để yên tâm học tập cho tốt. Còn nếu như con thấy tiếc học bổng thì con có thể nhường lại cho em Yến. Ông Phong tiếp tục mặt dày mày dạn nói thêm. Vì cái gì? Châu không còn cố giữ thái độ ôn hòa nữa, giọng cô lạnh lùng nhìn người trước mặt. Lúc này ông Phong mới giật mình, nhận ra thái độ con gái có chút không đúng. Trong lòng ông khẽ hoảng khi thấy con gái tức giận, nhưng mục đích chưa đạt được nên vẫn cố nói. Em Yến cũng đã từng học múa từ thời cấp 2, nhưng vì điều kiện lúc đó của mẹ em ấy không tốt nên không thể theo được đến bây giờ. Hiện tại bố đã nhận lại trách nhiệm của người cha. Bố muốn em ấy cũng có một môi trường phát triển tốt giống như con và Ngọc, nên muốn cho em tiếp tục theo ngành múa. Nhưng con biết đấy, hiện tại ông và bố vẫn gặp một số vấn đề về việc cho các em ấy vào hộ khẩu, nên việc cho em vào trường đại học của con khá là khó khăn. Nhưng mà với con thì khác, dù con có học chậm một năm vẫn có suất vào trường theo hộ khẩu các gia đình có tiếng nói trong thành phố, nên bố nghĩ chuyện này có thể tốt cho cả hai. Con thì có thời gian nghỉ ngơi hồi phục chân tốt hơn, còn Yến thì cũng dễ dàng vào trường. Châu lặng yên nghe ông Phong thao thao bất tuyệt như một trò hề, cuối cùng lời nói thật lòng cũng được nói ra. Thật ra chuyện này ở kiếp trước cũng đã xảy ra. Khi đó Châu dùng vết thương ở chân để ép Lâm và gia đình hắn ta kết hôn với mình. Vì vin vào cớ vết thương nên đã không trị liệu đàng hoàng, chân đã không thể tiếp tục nhảy múa. Ông Phong cũng đã nhắc đến chuyện này, nói là dù sao cũng là bỏ phí. Hơn nữa Yến và Lâm đang yêu nhau nên coi như học bổng là sự đền bù cho Yến, cũng như xoa dịu Lâm dễ dàng chịu đồng ý làm đính hôn với cô. Vì muốn kết hôn với Lâm và cũng vì không còn múa được nữa nên Châu đã đồng ý nhường học bổng. Nhưng mọi chuyện kiếp này đã thay đổi, cô không có dây dưa qua lại hay đính hôn với Lâm. Hai con người đó đang yêu nhau vậy mà vẫn còn mặt dày ở đây nói cô phải nhường học bổng của mình cho, thật quá nực cười. Nói cho cùng, bố đang ở đây rồi muốn con nhường học bổng cho con gái của bố, dọn đường cho con gái của bố dễ dàng vào trường học mà không bị chê cười à? Suy cho cùng, trường đại học cô sắp vào học cũng là trong những trường tốt nhất cả nước và là trường tốt nhất thành phố này. Một là người thực sự giỏi mới có thể tiến vào trường học, hai là con của những gia đình thượng lưu của thành phố, nên một đứa con riêng không có danh phận dùng tiền vào trường chắc chắn bị coi thường. Sao con lại có thể nói những lời khó nghe như vậy với bố của mình? Yến và Nam cũng là em của con mà. Hiện tại Nam đã phải nhập ngũ, phải học chậm đại học tận 2 năm. Bố chỉ muốn em Yến được vào học trường đại học tốt hơn một chút thôi. Hơn nữa chẳng phải bố không nghĩ cho con nên mới muốn con nghỉ ngơi có thời gian điều trị chân phục hồi tốt hơn hay sao? Ông Phong khó chịu khi bị con cái chất vấn. Thừa hưởng được tính cách của ông Đạt bố mình, ông cũng có tính gia trưởng. Tuy cả đời chẳng làm được điều gì nổi bật, nhưng ông không chấp nhận được vợ giỏi giang tháo vát có tiếng nói hơn mình. Đó chính là lý do ông có tình nhân bên ngoài, một người sùng bái và tôn thờ ông ta. Bây giờ con gái lại chống đối chỉ trích mình, đương nhiên ông thấy không vui. Có lẽ vài tháng gần đây bố rất bận, không có thời gian đến thăm con ở viện, nên có điều bố không biết. Bác sĩ cũng nói hiện tại chân của con điều trị phục hồi rất tốt, đi lại đã hoàn toàn bình thường rồi. Việc con tiếp tục theo đuổi sự múa là hoàn toàn thoải mái, không có bất cứ vấn đề gì. Châu bắt đầu không muốn tiếp tục làm người con bị điều khiển nữa, lên tiếng đánh thép đáp trả. Có thể là thấy có lỗi, hoặc là cảm thấy đối lý, nên khi Châu phản bác, ông Phong không nói được thêm một câu gì. Mặt ông ta có vẻ khó tin rằng con gái sẽ không nghe lời như vậy. Hơn nữa, trường đại học không phải là công ty của Hà Gia. Ngoài Hà Gia thì có rất nhiều gia đình có tiền có quyền khác, có con cái đang theo học. Bố nghĩ họ sẽ chấp nhận được việc làm như trò trẻ con này à? Châu tiếp tục không để ông Phong có thời gian nói lại mà lên tiếng. Nếu bố muốn con gái bố không bị người ngoài lời ra tiếng vào vì thân phận không rõ ràng, thì nên để cho cô ta chứng minh bằng thực lực thực tế, chứ đừng nghĩ đến việc cướp lấy học bổng người khác để không bị điều tiếng. Châu, sao con có thể nói ra những lời như vậy với bố của mình hả? Ông Phong đã bắt đầu không kìm được cơn giận. Nếu bố không muốn bị con mình trách móc, thì xin bố hãy có thể là một người bố suy nghĩ cho con cái đi ạ. Sao bố không nghĩ đến cảm nhận của con? Việc tự dưng biết được ngoài con và em ra, bố còn có hai người con riêng khác, đã khó chấp nhận lắm rồi. Bây giờ bố còn vì muốn đứa con gái kia mà muốn cướp học bổng của con để cho cô ta được vào trường. Bố có nghĩ đến cảm nhận của con hay không? Bố làm như vậy có xứng làm bố hay không? Mày! Ông Phong chết chân nhìn con gái, lồng ngực phập phồng vì tức giận mà không nói thành lời. Đây là lần thứ hai ông bị đứa con gái của mình chỉ trích không chừa cho chút mặt mũi. Ông muốn giơ tay tát Châu nhưng lại ngại ánh mắt xung quanh trong quán cà phê, nên chỉ có thể đập tay xuống bàn. Thật không ngờ Tấn Phong tao lại có một đứa con gái hỗn láo không coi cha mình ra gì như mày. Sao mày có thể nói ra những lời như vậy mà không sợ bản thân bị người chửi mày là đứa bất hiếu hay sao? Tao thà không có đứa con như mày. Mày nghĩ mày giỏi giang lắm à? Không phải mang danh con cháu Hà ra thì mày cũng chẳng được cái học bổng thối tha đấy đâu. Đừng có nghĩ là mình tài giỏi. Tao nhất định không chu cấp cho mày dù một cách cho mày học tập, để tao xem mày làm sao có thể thuận lợi được học. Ông Phong hoàn toàn mất bình tĩnh, chỉ tay chửi bới Châu. Cô chỉ cười nhạt nhìn người bố xa lạ trước mặt này. Ông ta luôn miệng nói yêu thương cô, nhưng không phải kiếp trước bỏ mặc làm ngơ để chết trong oan ức đấy hay sao? Bây giờ lại ở đây dạy cô làm đứa con có hiếu, thật nực cười. Nếu như bố đã nói như vậy thì con chẳng còn gì để nói. Học bổng của con dù có hủy bỏ cũng sẽ không để rơi vào tay kẻ khác. Nếu như bố cảm thấy không thể cho con tiền đi học thì cũng không sao. Con nghĩ ông ngoại với mẹ và cậu chắc cũng không để cho con thất học đâu. Con xin phép đi trước. Châu cầm túi sách đứng dậy, không thèm cúi đầu chào, quay người đi thẳng, bỏ lại ông Phong đang tức giận chửi bới không ngừng ở phía sau. Cô bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Tốc độ di chuyển của cô có chút nhanh nên chân cảm giác như bị nhiều mũi kim châm vào chân, đau đến chảy mồ hôi. Nhưng cho dù đau đớn, cô vẫn mặc kệ và tiếp tục đi. Cô muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này, như bỏ lại những điều đau khổ trong lòng lại đằng sau. Châu tự chế giữa bản thân mình yếu đuối, vì đã trải qua hai đời rồi, vẫn hy vọng vào tình cảm của người bố kia dành cho cô, để đổi lại vẫn hoàn toàn thất vọng tràn trề. Tâm trạng bất ổn nên Châu cũng không để ý đường đi. Đến ngã tư, cô cứ thế lao sang đường mà không thèm nhìn tín hiệu giao thông. Tiếng còi xe inh ỏi khiến cô giật mình. Giật mình nhìn qua thì thấy đang có một chiếc xe đang cố phanh lao về phía cô. Chưa kịp phản ứng đã có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào lại vỉa hè. ôm chặt cô vào lòng. Mẹ, muốn chết thì đi ra mà nhảy cầu đi, đừng có hại người khác. Tiếng tài xế xe chửi bới nhưng xuống tính sổ với đứa điên vừa lao qua đường. Nhưng bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Minh thì bỗng nhiên lạnh hết sống lưng. Chỉ là thằng oắt con còn trẻ mà ánh nhìn làm ông khẽ rùng mình, vội quay xe lại. Trước lúc đi vẫn không quay lại bồi thêm câu: điên thì vào nhà thương đi. Mẹ, đúng là xui xẻo. Em có biết chuyện gì vừa xảy ra không hả Châu? Suýt chút nữa em gặp nguy hiểm rồi đó. Sao em có thể bất cẩn như vậy hả? Tim Minh vừa rồi suýt chút nữa thì ngừng đập khi thấy Châu lao qua đường. Nếu anh không chạy đến kịp thì vừa rồi có lẽ cô đã xảy ra chuyện rồi. Anh thực sự như muốn phát điên vì sợ hãi nên nghiêm giọng lay người cô hỏi. Nhưng khi anh nhìn xuống thấy cô như người mất hồn, cô ngước lên nhìn anh, mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Châu, em sao vậy? Lúc này Minh mới thấy Châu có điều bất thường, vội vàng lo lắng hỏi. Châu lao vào lòng Minh, ấm ức tủi thân bật khóc. Châu ngồi thừ ra trên băng ghế dài sau trận khóc lớn ban nãy, trầm tư không nói gì. Bỗng dưng Minh chạy từ đâu về, áp lên mặt cô một chai nước mát. Anh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cô không nói gì. Châu nhận lấy chai nước uống một ngụm, vị nước dịu nhẹ và mát lạnh khiến tâm tình cô vơi đi không ít. Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau không nói gì, nhìn dòng người qua lại. Nhiều phút trôi qua, bóng nắng lên cao, cuối cùng Minh cũng chịu thua đứng dậy, đưa Châu lên xe của Minh rồi đưa cô về nhà. Sắp về đến nhà, em vẫn không muốn kể cho anh nghe em đã xảy ra chuyện gì sao? Minh ngồi cầm lái, nước ra nhìn Châu hỏi dò. Bố hẹn em một quán cà phê nói chuyện. Ông ấy muốn em nghỉ một năm để điều trị chân. Châu mặt lạnh nói, đầu cô tựa vào cửa kính như rất mệt mỏi và chán nản. Nếu chỉ là việc nghỉ một năm, sao em lại buồn đến như vậy? Không phải có ý tốt dành cho em sao? Ý định của bác ấy là gì? Minh hơi khó tin khi nghe Châu nói. Suốt thời gian cô ở bệnh viện, anh luôn ở bên chăm sóc Châu, nhưng chưa từng thấy người bố ấy đến thăm cô. Anh cũng nhận ra sự thay đổi chóng mặt của bố Châu. Ông ta chỉ chăm chăm nhìn về hai đứa con riêng kia, thế nên sự quan tâm đó thật không bình thường. Anh cũng nhận ra là có điều vô lý đúng không? Người bố chưa bao giờ thăm em khi em ở trong viện. Lại có thể lo lắng cho việc điều trị của em hay sao? Châu bật cười như đang kể một câu chuyện hài hước vậy. Minh nhìn thấy Châu đang cười, nhưng nụ cười không thể hiện được sự vui vẻ thì hơi nhíu mày. Bố em nói em hãy nghỉ một năm để có thời gian chữa chân. Còn học bổng múa của em, hãy nhường cho con gái kia của ông ấy. Thật là buồn cười nhỉ. Bầu không khí đột nhiên hơi trầm xuống, bàn tay cầm vô lăng của Minh hơi siết lại. Anh không ngờ người làm bố có thể nói ra câu này với con gái của mình, nên cũng không còn từ gì để diễn tả được cảm xúc rối loạn trong lòng. Em luôn nghĩ dù có như thế nào thì có lẽ bố em cũng sẽ không làm tổn thương em. Nhưng có vẻ là em đã đề cao chính mình quá rồi. Xem như hôm nay cũng gom đủ thất vọng rồi. Châu lời nói như nói với chính bản thân, chống tay vào cửa xe nhìn ra ngoài đường. Vậy tiếp theo em định sẽ làm như thế nào? Minh hỏi. Em tất nhiên không để chuyện đó xảy ra rồi. Dù không có học bổng, em cũng có thể vào trường học bình thường. Nhưng học bổng là thứ chứng minh khả năng của em, đâu để cho người ta dễ dàng cướp đi như vậy. Nếu như bố của em đang muốn em nhường lại học bổng, thì em càng phải nhập học đúng hạn. Chỉ là không biết liệu bố em sẽ vì đứa con gái riêng mà dùng thế lực của Hàn gia để làm đến mức nào thôi. Châu lười biếng qua lại, dựa đầu vào ghế ngồi, mặt hướng về phía ghế lái ngắm nhìn Minh. Từ góc nghiêng này nhìn anh rất đẹp trai. Em đang nhìn gì thế? Mặt của anh có dính cái gì à? Minh bị Châu nhìn chằm chằm thì có chút xấu hổ, vành tai bắt đầu đỏ lên. Châu thấy thế thì bật cười vui vẻ. Nhìn anh ngại ngùng, cô không nhịn được mà muốn trêu chọc anh. Có nhiều chuyện buồn quá. Em muốn ngắm mỹ nam để an ủi trái tim đó. Chẳng phải ngày xưa các vị vua thường tìm đến nữ sắc để được gia nhân chia sẻ nỗi buồn đó hay sao? sau đó không ngừng tiến sát đến gần nhìn anh cười cười. Thực sự mà nói, Minh cũng luôn rất đẹp trai. Nếu Lâm là kiểu đẹp trai kiêu ngạo, sâu thẳm bên trong là ngang tàng độc ác, thì Minh với cô chính là hóa thân của sự dịu dàng và ôn nhu. Anh hơn cô 2 tuổi, thì lúc này mới gần 20 tuổi, chính là kiểu học trưởng đẹp trai ấm áp trong các quyển tiểu thuyết hay nói. Khuôn mặt của anh thừa hưởng hết các nét đẹp của bố mẹ, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng hồng hào tự nhiên. Lúc đầu chỉ muốn chọc ghẹo anh cho vui, nhưng đến khi chú ý quan sát lại có cảm giác bản thân có chút chìm đắm. Minh bị Châu trêu chọc, tuy có chút ngại ngùng nhưng cũng không chịu thua. Nhân lúc đèn đỏ, Châu chưa chú ý, anh bất thình lình quay sang nhìn vào mắt cô. Khoảng cách hai người rất gần, cánh mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau. Từ góc độ này nhìn vào như hai người đang chuẩn bị hôn nhau vậy. Vậy xin hỏi vị tiểu thư, khuôn mặt của tiểu nhân có đủ để tiểu thư cảm thấy vui vẻ, hài lòng để làm nam sủng không? Anh mỉm cười có chút vô lại, bàn tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng như nước. Hành động bất ngờ của Minh khiến Châu không kịp trở tay. Khi anh vuốt tóc khiến cô ngây người, tim đập có chút nhanh. Cái gì đây? Anh đang thả thính cô sao? Ai dạy cho anh nói mấy câu nguy hiểm này thế? Chàng trai ấm áp của cô lại dùng bộ mặt đẹp trai làm hành động vô lại câu dẫn cô. Cũng may tín hiệu đèn đỏ nhanh chóng chuyển xanh, tiếng còi xe phía sau kêu lên rục rã. Minh và Châu nhanh chóng đều thấy có chút ngượng ngùng, vội quay lại vị trí của mình. Châu mặt đỏ lựng vội vàng quay ra phía cửa sổ, hoàn toàn không dám nhìn lại. Minh đánh tay lái tiếp tục cho xe chạy, liếc nhìn phía Châu có vẻ cô đang xấu hổ. Anh trộm cười gian manh, hóa ra cô thích kiểu tán tình như thế này sao? Có vẻ điều trước kia cậu Phương của cô nói với anh là đúng. Cách làm từ trước giờ của anh quá an toàn rồi, xem ra sắp tới phải thay đổi chiến thuật thôi. Cuối cùng cả đoạn đường về nhà sau đó đều có bầu không khí rất ngại ngùng. Thật ra người ngại là Châu thôi, rõ ràng không phải lần đầu hai người gần nhau như vậy, nhưng hiện tại cảm xúc của Châu rất khác. Lúc trước ở viện hai người còn ôm nhau ngủ, cô suốt ngày được anh bế kiểu công chúa đi trị liệu. Còn cả lần ngã trong lần trị liệu, anh đã ôm chặt cô trong lòng. Hai người đã đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Cơ thể anh tỏa ra một mùi nước hoa nhẹ nhàng dễ chịu. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến làm cô càng bối rối, tim cô càng đập nhanh hơn, mặt cũng càng ngày càng đỏ. Cô càng không dám quay lại nhìn anh, chỉ chăm chăm giả vờ ngắm đường, nhưng cái gì cũng không để vào mắt, trong lòng ngập suy nghĩ lung tung. Minh chỉ nhìn Châu như vậy thì trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng cũng không có ý định tiến thêm, vì lo lắng nếu như mình vồ vập quá sẽ dọa cho cô chạy mất. Xe đến trước cổng nhà, Châu lý nhí nói cảm ơn rồi vội mở cửa xe đi xuống. Bỗng bàn tay cô bị Minh nắm lấy níu lại. Châu khựng lại quay lại nhìn anh. Chuyện về trường đại học và bố của em đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh đã phục hồi bộ dạng chàng trai ấm áp trước giờ, ấm áp dịu dàng dặn dò cô. Bàn tay nắm lấy bàn tay cô hơi siết lại. Bàn tay anh mềm mại, ấm áp vô cùng, khiến Châu vô thức run lên. Em biết rồi, anh đi về cẩn thận nhé. Châu thu lại tâm trạng, mỉm cười với anh rồi quay vào trong nhà. Minh mỉm cười nhìn Châu đi vào nhà, cho đến khi bóng cô đã bước vào cửa nhà. Sắc mặt Minh thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. Anh rút điện thoại ra gọi điện. Khi đầu dây kết nối thì bình tĩnh lên tiếng. Con có việc muốn nhờ bác giúp. Minh quay về nhà thì vừa đúng lúc gia đình chuẩn bị ăn tối. Vừa nghe thấy tiếng của anh thì bà Lan đi ra khỏi phòng. Không phải con nói đi với Châu không về ăn cơm sao? Sao lại về giờ này? Bà quan tâm đi đến hỏi thăm con. Con đưa cô ấy về nhà rồi ạ. Cô ấy hôm nay không được vui. Minh mệt mỏi đổ người trên sofa. Bà Lan nhìn con trai đang có dáng vẻ trầm ngâm thì ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Sao thế? Ai ức hiếp con dâu nhỏ của mẹ à? Nhìn thái độ lo lắng hỏi han của mẹ, Minh bật cười. Sao mẹ lúc nào cũng gọi cô ấy là con dâu nhỏ thế? Người ta còn không để ý đến con trai của mẹ đâu. Chứ không phải là tại con quá kém cỏi à? Ngày đó muốn đổi con lấy con gái xinh đẹp để nuôi mà không được. Bây giờ chỉ hy vọng có thể mang con bé về làm con dâu nhỏ mà con cũng không làm được. Nhưng rốt cuộc con bé bị làm sao mà lại buồn thế? Bà Lan kệ con trai đang cạn lời mà cũng chẳng quan tâm, chỉ quan tâm hỏi han Châu. Nói đến việc này, khuôn mặt Minh trở nên lạnh lùng, cả người tỏa ra khí lạnh, khiến mẹ mình cũng thấy rõ được con trai mình tức giận. Bố Châu muốn cô ấy bảo lưu học tập, nghỉ một năm để nhường lại học bổng toàn phần của cô ấy cho Yến, con gái riêng của ông ta. Cái gì cơ? Bà Lan trợn mắt như không tin nổi được chuyện mình vừa nghe. Sao lại có loại làm bố như vậy chứ? Con gái bị con riêng làm hại bị thương cũng không có lấy một chút thương xót, cũng chưa từng vào thăm, lại còn muốn Châu nhường học bổng cho con nhỏ đó. Thật là hết nói nổi. Ông ta vin vào chuyện chân Châu điều trị chưa khỏi, muốn bắt ép cô ấy như vậy. Lúc này nhìn ông ta với hình ảnh người bố yêu chiều con gái trước kia, thật là cảm thấy giả tạo. Tình yêu thương lại có thể nhanh chóng biến mất như vậy, hết lần này đến lần khác làm Châu tổn thương. Đó là lý do nên chọn cưới người đàn ông yêu mình, chứ không nên chọn người mình yêu đấy. Dì Hiền con cái gì thì cũng tốt, còn là tiểu thư được yêu thương cưng chiều từ bé. Vậy mà khi lấy chồng lại gặp phải cái loại người không ra gì như vậy. Tài lực thì không có, còn lăng nhăng khốn nạn đến như vậy. Vậy cái Châu tính sao? Cô ấy không muốn nhường học bổng nên quyết tâm muốn nhập học năm nay. Nhưng chân cô ấy còn vẫn hơi lo lắng. Minh nói ra những lăn tăn trong lòng. Tuy anh luôn ủng hộ mọi điều Châu muốn làm, nhưng thật tâm vẫn lo lắng cho vết thương ở chân của cô. Cái đấy thì có gì khó, còn hãy sắp xếp cho con bé sang thành phố bên gặp thầy thuốc Luân. Thầy thuốc đông y hay điều trị cho ông bà, có thể thầy ấy sẽ giúp được Châu đấy. Ông Hoàng bố Minh từ đâu xuất hiện, tiến lại ôm vợ nói với con trai. Đúng nhỉ, sao mẹ lại không nhớ ra nhỉ? Dòng tộc thầy Luân chính là dòng tộc Thái Y đời các vua chúa xưa đấy. Có thể sẽ giúp được con bé. Bà Lan nghe lời chồng nói thì vui mừng nhớ ra. Liệu có ổn không ạ? Mình vẫn hơi lo ngại. Đằng nào con bé cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa là nhập học, nếu không thử làm sao mà biết. Hơn nữa các bài thuốc cổ truyền không hại đến con bé đâu mà sợ. Nếu chữa khỏi thì chính là việc tốt. Không thể để cô dâu nhỏ mẹ con nhắm từ bé bị tật ở chân được. Ông Hoàng giọng điệu nịnh nọt vợ. Đúng rồi, trong một tháng này con phải đích thân đưa con bé đi chữa trị, luôn luôn túc trực ở bên cho mẹ. Phải tranh thủ bồi đắp tình cảm mang con dâu về cho mẹ biết không? Bà Lan danh ma cười nhìn con trai. Vợ thật toan tính nha. Ông Hoàng yêu chiều nhìn vợ. Bà Lan khúc khích cười với ông. Vào buổi đêm vài ngày sau, một tài khoản khá nổi tiếng có nhiều người theo dõi trên mạng chuyên nói về những chuyện thị phi cho những người rảnh rỗi hay hóng drama đăng lên mạng video hôm trước Châu và bố trong quán cà phê đã được làm mờ lên mạng với tiêu đề "Đi cà phê vô tình hóng được chuyện hào môn", để cho người qua đường hóng chuyện hiểu chuyện gì xảy ra. Chủ tài khoản kể khá chi tiết về chuyện mình nghe ngóng được. Con trai tập đoàn H có hai đứa con riêng bên ngoài. Vì chủ tịch trọng nam nên muốn đá vợ cả và hai cô con gái ra đào tạo cháu trai thành người thừa kế. Cô con gái riêng vừa về nhà thì cướp người yêu của con gái lớn của vợ cả, còn cùng người yêu cô chị xô ngã cô chị suýt thành tàn phế. Sau đó cô chị đang điều trị phục hồi thì bố lại muốn cướp học bổng xuất sắc của cô chị để cho đứa con gái riêng. Quả nhiên, sau khi đọc câu chuyện và xem video, ở trên mạng lập tức nổi lên sóng gió. Vô số người tham gia vào cuộc thảo luận, cũng có vô số người ngủ một giấc dậy thành người tối cổ vì chưa hiểu người ta đang bàn cái gì, thế là phải đi tìm sát để tìm kiếm. Cũng từ đây còn tìm ra thông tin vợ cả của tập đoàn H là con gái của tập đoàn thời trang L có tiếng, nhưng vẫn bị bố chồng và chồng sau lưng che đậy chuyện ngoại tình có con. Má, câu chuyện hào môn thật quá hấp dẫn rồi. Bố thương con tình nhân hơn con vợ chính thức, lại muốn con gái vợ nhường học bổng cho con riêng. Ai trả tôi về hành tinh của mình đi, trái đất đáng sợ quá rồi. Con riêng với tình nhân bằng tuổi con của vợ, đủ thấy ông bố là loại người không ra gì rồi, còn muốn ép con gái nhường học bổng để cho con riêng vào trường. Cô con gái của vợ không biết phải đau lòng đến mức nào khi nghe được chính ông bố của mình nói như vậy chứ. Đồng quan điểm với chủ thớt. Có ai thấy đứa con gái riêng cũng không phải là dạng vừa không? Vừa mới được đón về đã cướp mất người yêu của chị, còn hại người ta bị thương ở chân. Rồi bố lại bảo người chị bảo lưu học, nhường suất học bổng cho mình. Có phải là tính toán hết rồi không? Chứ bảo tất cả chỉ là trùng hợp. Tôi đi đầu xuống đất quá. Bạn nói tôi mới để ý. Đúng là mọi chuyện đáng ngờ lắm. Đã cướp người yêu của chị, hai người ta bị thương, lại còn mặt dày muốn cướp luôn học bổng. Quá đáng sợ rồi. Con gái bây giờ đáng sợ như thế sao? Thật muốn chiêm ngưỡng dung nhan của đứa con gái riêng, xem mặt mũi như thế nào mới có lòng dạ rắn rết như vậy. Hàng chục nghìn lượt bình luận với tốc độ chóng mặt, đại khái là chia ra hai luồng ý kiến. Một là người bố làm chồng thì không chung thủy, ngoại tình có con riêng, lại thương con riêng chèn ép con vợ, chính là loại đàn ông đáng khinh bỉ trong truyền thuyết. Và luồng ý kiến thứ hai chiếm phần đông hơn, nói rằng đứa con gái riêng rất tâm cơ, toan tính mọi thứ rất rõ ràng, chính là loại con gái tâm địa đáng sợ. Khi Châu đọc được tin tức trên mạng cũng có chút bất ngờ. Việc trên mạng không biết là ai đứng đằng sau mà biết tường tận mọi chuyện như vậy. Tuy là bài đăng đã che mặt của những người và chỉ viết tắt tên tập đoàn, nhưng không khó để mọi người nhận ra những nhân vật trong câu chuyện là ai. Đây có thể là một scandal của giới nhà giàu, ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn nhà nội cô. Quả nhiên một lúc sau, cả bài viết và tài khoản đăng bài biến mất không một dấu vết. Báo đài cũng không hề đưa tin về vụ việc, chứng tỏ đã có người đứng sau ngăn chặn. Nhưng dân mạng cũng đã kịp lưu lại bài viết và video lưu truyền trong các nhóm nhỏ. Đọc các lượt bình luận trên mạng, lòng cô có chút khó diễn tả tâm trạng. Châu lên mạng tìm đọc thì quả nhiên thấy cổ phiếu Hà Gia đã bị ảnh hưởng không nhẹ, đang tụt nhiều. Bất quá, hiện tại bài viết không chỉ đích danh đối tượng, nên phía công ty sẽ chỉ có thể giữ im lặng. Nếu lên tiếng sẽ bị cho là có tật giật mình. Cô bỗng lo lắng cho mẹ. Chuyện này có thể mẹ sẽ bị ông nội và bố cô làm khó không ít. Nghĩ như vậy, Châu vội thay bộ quần áo ngủ ra, chạy xuống phòng khách. Ngọc cũng vừa đi ra từ phòng cùng đi chị xuống nhà. Không ngờ trong phòng khách, ngoài ông ngoại, mẹ và cậu, có cả Minh đang ngồi. Bốn người đang bàn luận về việc gì đó. Khi hai chị em xuống thì ông ngoại ra hiệu cho hai chị em ngồi xuống. Chuyện trên mạng là sao vậy Châu? Bà Hiền nóng lòng hỏi con gái, trên mặt vẫn thoáng vẻ đau lòng. Bốn người trong gia đình đổ dồn ánh mắt về phía Châu. Chỉ Minh là cho cô một ánh mắt ý bảo cô yên tâm. Mấy hôm trước bố có gọi con ra cà phê nói chuyện. Bố nói rằng muốn con nghỉ một năm trị liệu cho bình phục hoàn toàn, còn học bổng có thể suy nghĩ đưa lại cho Yến, để Yến có thể dễ dàng vào trường đại học. Vì vấn đề nhập hộ khẩu cho hai chị em họ chưa được công bố, nên việc nhập học của Yến sẽ bị điều tiếng. Con không đồng ý, có cãi nhau với bố mấy câu rồi ra về, không ngờ bị người khác lén quay lại. Châu chậm rãi kể lại mọi chuyện, sau đó quay sang nhìn bà Hiền. Mẹ, việc này có khiến mẹ ở công ty bị ảnh hưởng không? Còn ông ngoại và cậu cũng bị ảnh hưởng không ạ? Tên Tấn Phong này quả thật là kẻ không có đầu óc. Chuyện buồn cười như thế mà cũng nói ra được. Cậu Phương thái độ không vui cười nhạt. Bắt cháu gái ông làm chuyện này mà chưa hỏi ý kiến Lê Gia, có phải quá kiêu ngạo rồi hay không? Ông cụ Tuấn ngồi im lặng, nhưng thái độ cũng không khá hơn so với cậu Phương là mấy. Không khí gia đình bỗng lạnh đi một phần. Em thực sự không ngờ bố có thể nói ra những điều như vậy. Bố không nghĩ đến cảm nhận và vết thương của chị sao? Ngọc thốt lên khó tin. Từ khi về nước biết chuyện, cô bé bị bố nhà nội cho đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Bà Hiền nhìn hai đứa con gái trong lòng cũng có một ngọn lửa giận trong lòng. Chuyện này mẹ sẽ giải quyết, con không cần phải lo lắng cái gì cả. Học bổng của con dù có hủy cũng được, không cần phải nghe ai nói cả. Mẹ, con vẫn muốn nhập học đúng thời hạn. Hiện tại bác sĩ cũng nói chân con phục hồi rất tốt, quay trở lại múa không có vấn đề gì, chỉ cần điều trị thêm thôi. Dù sao con cũng không muốn những tin tức như thế này ảnh hưởng tới mẹ với ông và cậu. Châu kiên định nói với mọi người. Chị ơi, nhưng bây giờ đến lúc nhập học cũng chỉ còn một tháng nữa thôi. Chị nhập học bây giờ liệu có ảnh hưởng đến vấn đề về điều trị không? Nhưng chấn thương về xương khớp nên điều trị từ từ, không sẽ ảnh hưởng đến lại di chứng sau này. Ngọc lo lắng nhìn chị. Cháu không cần quá ép bản thân đâu. Nếu cần nghỉ ngơi trị liệu thì cứ làm như vậy, không cần vì mọi người mà suy nghĩ gì nhiều. Ông cụ Tuấn dịu dàng nói với cô cháu gái lớn, Quả thật từ lúc gặp chấn thương và chuyện gia đình đến bây giờ, ông cảm thấy cô cháu gái của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn tùy tiện và bốc đồng như xưa nữa, biết suy nghĩ cho mọi người nhiều hơn. Ông ơi, cháu suy nghĩ cho mọi người là một phần ạ. Nhưng cháu cũng không muốn thành quả bao nhiêu năm của mình lại vì một chuyện nhỏ như thế này bị ảnh hưởng. Còn về việc điều trị chân, cháu vẫn đang phối hợp điều trị với bác sĩ ạ. Cháu sẽ không để bản thân bị vấn đề gì đâu ạ. Châu quả quyết nói. Mẹ biết chuyện này rất quan trọng với con, nhưng sức khỏe của con vẫn là quan trọng nhất. Mẹ không muốn con cố chấp mà có những ảnh hưởng không đáng tiếc. Bà Hiền nói. Châu đang định nói thêm thì Minh lên tiếng. Hôm nay cháu đến cũng là vì vấn đề này ạ. Mẹ cháu nói, cháu qua nói với dì Hiền và mọi người ở khu ngoại ô thành phố bên cạnh, có danh y về mảng đông y. Họ nhiều đời từ thời xa xưa làm về y học, là thầy thuốc, ông bà cháu nhiều đời tin dùng. Mẹ cháu muốn cháu sang nói với dì, có thể để cháu đến đó chữa trị trong thời gian trước khi nhập học. Nhà cháu đã nói qua tình hình của Châu với bên họ rồi ạ. Sau đó quay sang nháy mắt với Châu. Châu nhìn anh với ánh mắt biết ơn cảm kích. Hóa ra anh sang để trợ lực cho cô vì sợ mọi người ngăn cản cô về chuyện học tập. Không những thế, anh đã chuẩn bị rất kỹ mới đến. Một cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng, anh vẫn luôn ủng hộ cô vô điều kiện như vậy. Bà Hiền nghe vậy bỗng chốc vui vẻ hơn. Thật vậy sao? Đều đã được mẹ con và gia đình giới thiệu thì chắc chắn là tốt rồi. Hay quá rồi. Nhưng mà thời gian gấp như vậy, thời gian có chút khó khăn. Dì không có thời gian đưa Châu đi. Chị đang lo lắng cái gì vậy? Không phải là có thằng bé Minh ở đây sao? Nó có thể đưa Châu đi mà. Ông Phương danh ma lén cười rồi làm bộ khuyên chị gái. Nhưng mà bà Hiền hơi chần chừ. Phải đấy, thằng Minh có phải người ngoài đâu. Thằng bé cũng 20, có bằng lái rồi, con có thể yên tâm. Hơn nữa bên thành phố bên cạnh chẳng phải là có chuỗi nghỉ dưỡng bên gia đình Minh sao? Rất tiện. Ông cụ Đạt được con trai ra dấu cũng rất nhanh đã hiểu ý, cười nói trấn an con gái mình. Thấy bà Hiền vẫn chần chờ, Ngọc cũng lên tiếng. Mẹ, hay là để con đi cùng với anh chị nhé. Dù sao con ở nhà cũng rảnh rỗi, đi cùng chị mẹ cũng đỡ lo hơn. Mọi người mỗi người một câu, làm bà Hiền cũng đỡ lo lắng hơn. Vậy thì cũng được, nhờ con chăm sóc hai chị em nó nhé mình. Dì sẽ gọi điện nói chuyện, gọi điện cảm ơn mẹ con sau. Bà Hiền còn dặn dò thêm một số chuyện, rồi cho hai chị em đi thu xếp đồ để đi luôn đến khu điều trị cho Châu luôn trong ngày. Vì Châu áo hức muốn điều trị thêm về chân càng sớm càng tốt. Khi ba đứa trẻ ra khỏi nhà, không khí trong nhà lại ngưng trọng lại. Ba người lớn ngồi lại với nhau nói về chuyện vừa rồi. Gia đình bên đó càng ngày càng quá đáng, bây giờ còn đánh chủ ý lên cái Châu, chứng tỏ là họ không có để ý gì đến hai đứa trẻ cả. Còn định làm như thế nào? Ông cụ Tuấn quay sang hỏi bà Hiền. Con cũng không ngờ đến con của mình mà hắn ta cũng nỡ đối xử như vậy. Vốn dĩ con cũng không muốn làm đến nước này, nhưng là họ muốn ép mẹ con. Bà Hiền lạnh giọng. Xem ra kế hoạch chúng ta phải đẩy nhanh hơn rồi, tránh đêm dài lắm mộng. Cậu Phương nghiêm túc nói. Cả ba nhìn nhau gật đầu. Chiếc xe lăn bánh đến thành phố Nam, thành phía bên cạnh, khoảng cách khoảng 90 km. Nếu không sai lệch đi ô tô sẽ khoảng 1 tiếng rưỡi là đến. Ra khỏi thành phố ồn ào về phía đường cao tốc, nhìn xa xa những cánh đồng lúa chín sắp vào vụ gặt hương thơm nhẹ nhàng. Xa xa những dãy núi mờ ẩn trong mây. Châu mở cửa xe, làn gió tươi mát khẽ làm mái tóc cô chuyển động. Mình liếc nhìn Châu bên cạnh ôn nhu mỉm cười, thỉnh thoảng lại giúp cô vén tóc. Châu ngượng ngùng nhớ lại những chuyện hôm trước, có chút né tránh. Cả quãng đường cũng không nhìn vào mắt anh. Mình thấy cô tránh né cũng có chút bối rối, lại buồn phiền. Hình ảnh hai người đằng trước vào mắt Ngọc lại thành hai người mới yêu đang bẽn lẽn thẹn thùng, làm cô có chút đau mắt. Biết vậy cô sẽ ở nhà ôm đống sách kiến thức nâng cao của mình, còn hơn ở đây mà ăn cơm chó miễn phí. Đứa trẻ 15 tuổi như cô cũng không được tha. Cảm giác hơi đau chứng, nhưng Ngọc vẫn thấy mừng cho chị mình. Dù sao thì tình cảm của anh Minh dành cho chị mình mọi người ai cũng biết. Đến đứa nhỏ chưa từng biết yêu đương là gì cũng thấy được anh ấy luôn ở bên quan tâm chăm sóc bảo vệ chị mình. Chỉ có chị cô luôn ngốc nghếch chạy theo sau cái tên Lâm kia. Mà cái tên đó thì có gì tốt chứ, lúc nào cũng thái độ kiêu ngạo. Hắn tuy nói chán ghét chị của cô, nhưng chưa từng bài xích những điều tốt đẹp chị cô mang lại. Ngọc nhớ lại hồi nhỏ khi biết hắn, biết hắn thích bộ mô hình đắt tiền nhưng không có tiền mua. Chị cô đã từng dành tiền tiêu vặt suốt nửa năm liền mua cho hắn. Hắn tuy ghét chị cô nhưng lại vui vẻ nhận đồ chị cô tặng. Những năm qua, những thứ chị cô tặng làm hắn vui nhiều vô số kể, thì hắn đều nhận không sót một thứ nào, nhưng vẫn ghét bỏ nói chị cô bám lấy mình. Đến sau này thì lại vì con ả kia mà đẩy ngã chị cô, hại chị cô mang thương tật. Đúng là loại cặn bã chẳng ra gì. Nghĩ như vậy, lòng Ngọc tự an ủi bản thân cố chịu đựng, ăn cơm chó. Cô là cô gái tốt bụng. Xe cuối cùng dừng lại tại khu nghỉ dưỡng của gia đình Minh. Đây là khu nghỉ dưỡng bao gồm khu resort cao cấp và các khu homestay xung quanh. Minh chọn một khu homestay là những căn nhà nhỏ xinh, mang phong cách nhà gỗ, có view trên núi, gần nơi trị liệu ngắm được toàn cảnh thành phố, làm nơi ở tạm thời cho ba người. Ba căn phòng xinh xắn cạnh nhau trong một khu đất riêng. Trước phòng ở có khu bàn ăn có thể nướng thịt ăn ngoài trời, còn có bể bơi nóng lạnh. Phòng ốc đầy đủ tiện nghi, có phòng ngủ và khu phòng khách. Nhà tắm bồn rộng, có cửa sổ hướng núi rừng, vừa có thể tắm gội thư giãn vừa ngắm cảnh, rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Ngọc vừa xuống xe đã thích thú chọn căn phòng ở ngoài cùng để căn phòng cạnh nhau cho Châu và Minh. Tuy đi nghỉ dưỡng, cô vẫn không quên mang theo một đống sách cao cấp về y học đến. Hứng thú nghĩ đến cảnh đọc sách trong núi rừng mà hưng phấn cực độ, cô lao đến nhìn ngó để chọn căn phòng mình thích. Châu với Minh đi đằng sau, nhìn thấy em gái rất vui vẻ thì cũng cười theo. Có lẽ được theo con bé đến đây là một việc đúng đắn. Rất lâu rồi em không thấy con bé vui vẻ như vậy rồi. Từ lúc về nước, chuyện gia đình làm cho con bé trầm lặng hơn rất nhiều. Châu ngồi trước ghế dài trước căn nhà gỗ nói với Minh. Đó là điều anh muốn. Minh ngồi xuống cạnh Châu rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Và anh cũng mong em cũng có thể như vậy. Minh ý vị sâu xa nhìn Châu, trong lòng cô bỗng có cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tâm hồn, mang theo một cảm giác quen thuộc dễ chịu khiến người ta nhẹ nhàng. Minh vẫn luôn như vậy, ánh mắt Châu rũ xuống, trong lòng bỗng chốc hiện lên một chút xót xa không tên, dập tắt tất cả dư vị ngọt ngào trong lòng. Sau khi sống lại một lần nữa, không ít lần nhìn Minh, cô nghĩ đến hình ảnh người đàn ông cao lớn trưởng thành trước thời khắc cô rời bỏ thế gian ở trước mặt mình chút hơi thở cuối cùng. Cô rất nhiều lần đã từng phẫn hận nghĩ tới kiếp này phải cách xa Lâm, Yến cùng những người có liên quan đến kiếp trước bi thảm của mình. Từng nghĩ né tránh toàn bộ, nhưng chưa bao giờ có thể suy nghĩ né tránh được anh. Cô đã từng suy nghĩ làm như thế nào mới anh mới tốt, liệu có nên tìm kiếm cho anh một hạnh phúc tốt đẹp xứng đáng hơn cô hay không. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, cô đều cảm thấy mình không xứng đáng với chàng trai, luôn hoặc xa hoặc gần, ở góc khuất bảo vệ mình. Kiếp trước, đến sau cùng cô mới ngu ngốc nhận ra tình cảm to lớn mà anh dành cho mình, mà không hề biết rõ, nhiều năm như bảo vệ cô như vậy, đáy lòng anh có bao nhiêu đau khổ nhưng vẫn hy vọng, rồi lại bao nhiêu lần từng tuyệt vọng xót xa. Bao nhiêu lần cô từng nghĩ sẽ phải tránh xa anh, để anh trải qua cuộc đời bình yên, nhưng lại sụp đổ trước đôi mắt sâu thẳm dịu dàng của anh. Kiếp này sống lại, cô mơ hồ nhận ra từng chút cảm xúc cô dành cho anh đã thay đổi. Nhưng cô sợ mình không xứng với tình cảm của anh, nhưng lại sợ anh biến mất ngay trước mắt mình, thấy mình thật tham lam ích kỷ. Mọi suy nghĩ khiến trái tim cô mệt mỏi. Tuy rằng là ích kỷ, nhưng Châu nghĩ mình nên để cho trái tim nghỉ ngơi một chút, không từ chối, không ngăn cản, thuận theo tự nhiên đi. Vết thương trong lòng cần thời gian để chữa lành, lúc đó có thể đưa ra quyết định. Châu mơ hồ, yên lặng đi về phòng riêng. Minh ở phía sau, dựa lưng vào thành ghế dài, chăm chú nhìn bóng lưng đi vào phòng, sau đó ngẩng đầu ngắm trời xanh, trong lòng có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ những ngày qua, mọi thứ đều là do anh tự cho bản thân nhiều hy vọng hão huyền sao? Buổi tối ba người cùng nhau ăn uống ngoài trời. Châu ngồi vào ăn mới phát hiện những món trên bàn đều là món mà mình thích. Ngọc thì trước giờ chưa từng kén ăn nên cũng không quá chú ý, vui vẻ ăn uống và nói chuyện phiếm với Minh. Châu ngước mắt lên, thấy Minh miệng không ngừng nói chuyện với Ngọc, tay rất tự nhiên chuyển đĩa thịt lợn kho tàu đến trước mặt cô, sau đó mới cầm cốc rượu hoa quả khẽ nhấp một chút. Châu trong lòng ấm áp, gắp miếng thịt cho vào miệng, từ từ nhai kỹ. Thịt lợn chế biến ngon miệng, ăn cùng cơm trắng, quả thật là dễ ăn cùng nhau nhất. Ăn xong bữa cơm, Ngọc lại quay lại phòng nói là nghiên cứu mấy cuốn sách mang theo. Châu muốn đi dạo xung quanh khu homestay nên mình cũng đi cùng. Buổi tối tháng 8, gió đêm trên núi hơi lạnh, thổi qua khiến trên người sảng khoái. Hai người đi cạnh nhau không ai nói gì. Bước ra khỏi khuôn viên khu phòng mình ở, Châu liền cảm thấy tinh thần rung lên. Hít một ngụm khí thật sâu vào lồng ngực, càng người khoan khoái hơn, bước chân cũng chậm lại. Châu bước thong thả, tầm mắt theo ánh sao trên bầu trời màu đen chiếu xuống. Thấy mình cách mình 2-3 bước chân đang hơi quay lại nhìn mình. Sau đó bước chân dần chậm lại để chờ đuổi theo kịp. Cách một cánh tay đi song song với cô, mình vững bước vững vàng. Từng bước chân Châu đều nghe rõ. Bóng đêm yên tĩnh như nước, xung quanh hai người dường như hình thành một kết giới tĩnh lặng. Châu hơi hồi hộp, tập trung vào bước chân mình, cũng không chú ý người bên cạnh. Tay chân dần có chút không tự nhiên. Ban đêm yên tĩnh tốt đẹp, người luôn nhớ mong lại đi bên cạnh, chỉ cần với tay là có thể chạm tới. Nhưng nhớ lại thái độ lúc ban ngày của Châu, anh lại không dám. Mình không khỏi suy nghĩ miên man. Mình nhớ lại câu nói của cô khi còn nhỏ, lúc đang ngồi trên vai anh. Câu nói khiến trái tim anh loạn nhịp. Loại cảm giác hạnh phúc ngọt ngào ngày ấy, hình như đến bây giờ anh vẫn nhớ rất rõ. Rồi lại nhớ đến khi anh chạy đến cổng trường trung học để nhìn lén Châu. Cô mặc áo bông dày, khăn quàng cổ màu vàng nhạt, lỗ tai đeo bịt tai bông màu nhung thuần khiết, cười nói đi bên cạnh Lâm, bộ dáng ấm áp đáng yêu làm anh thấy mất mát. Khoảng cách anh và cô bây giờ rất gần nhưng cũng rất xa, muốn ôm cô vào lòng lại sợ không chạm được. Anh không biết trong lòng cô nghĩ gì, lúc thì thoải mái vô tư đón nhận anh, nhưng có lúc lại né tránh do dự. Anh mơ hồ cảm nhận có điều gì đó cô vẫn đang giấu trong lòng không muốn nói ra. Hai người cứ đi như vậy đến khi lên đến đỉnh núi, ánh đèn khu nhà chỉ còn phía xa, ánh trăng và sao trời lại đặc biệt sáng rõ. Gió mạnh thổi đến khiến Châu khẽ rùng mình. Mình cởi chiếc áo khoác ngoài choàng qua người Châu. Hai người nhìn nhà vào mắt nhau ngại ngùng. Châu, tiếng anh trầm trầm bên tai gọi cô. Châu ngước lên nhìn không né tránh, im lặng không nói gì. Mình có lời muốn nói ra, nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn của cô lại không biết nói gì. Châu cũng nhìn anh rồi trở nên bối rối với những suy nghĩ ngổn ngang. Khuôn mặt anh trong bóng tối được ánh trăng chiếu rọi có chút khiến người ta mê mẩn. Anh biết trong lòng em chưa quên được Lâm, nhưng có thể cho anh một cơ hội được không? Anh đã thích em từ rất lâu rồi. Anh không ép em phải yêu lại anh, nhưng có thể đừng né tránh anh được không? Anh chỉ cần có thể ở cạnh em và yêu em thôi. Suy nghĩ trong lòng nhưng mình không thể nào nói ra được. Anh lo sợ nếu nói ra có thể mất, sợ cô trốn tránh anh. Mình cười chế giễu bản thân, cuối cùng vẫn là một tên hèn nhát không thể nói ra được. Tình cảm này vẫn là nên chôn giấu tiếp tục ở bên cạnh cô. Muộn rồi, về phòng thôi em. Ngày mai chúng ta còn phải bắt đầu đi trị liệu. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Châu nhìn khuôn mặt Minh có chút khổ sở thoáng qua, trong lòng có chút tự trách, đành nở nụ cười đáp lại. Vâng. Buổi sáng ba người bắt đầu ngồi xe di chuyển lên khu trị liệu. Ngọc lại không khí hơi lạ. Hai người ngồi đằng trước im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai lời nào. Chàng thì chăm chú lái xe, nàng thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người này là đang cãi nhau hay sao? Mới hôm qua còn ân ân ái ái cho cô ăn cơm chó, thì nay lại không thèm nhìn mặt nhau rồi sao? Không khí này, Ngọc ngồi sau cũng thấy ngại ngùng. Rất may đường đến nơi điều trị rất gần, bầu không khí ngại ngùng cũng nhanh chóng kết thúc. Xe dừng trước một ngôi nhà cổ trên núi. Nếu nói đây là khu điều trị đông y thì nói giống nhà các quan thời xưa hơn. Căn nhà là nhiều gian phòng xây liền với nhau bằng gỗ, phong cách gỗ chạm trổ tinh tế. Những kiến trúc chạm khảm được lồng ghép vào trong những chi tiết nhỏ từ trên các chấn sông cửa. Các nghệ nhân còn chạm trổ các bức tranh phong thủy, hình linh vật tượng trưng cho sông, suối, biểu tượng cho sức mạnh gia đình và hạnh phúc. Người đàn ông râu tóc bạc phơ cùng với một cậu thanh niên trẻ tươi cười đi ra đón ba người. Châu hơi đứng hình khi nhìn thấy chàng trai đằng sau ông cụ râu tóc bạc phơ, đó là Thành. Đây là người ở kiếp trước cô đã từng biết. Chàng trai đeo gọng kính có vẻ ngây ngô này sau này sẽ là viện trưởng trẻ tuổi nhất ở bệnh viện tư nhân do nhà Minh mở. có những thành tựu lớn trong các nghiên cứu về đông y. Quan trọng hơn là... Châu đưa mắt nhìn về phía Ngọc, cô bé đang lơ đễnh nhìn có kiến trúc tòa nhà. Mối nhân duyên của hai con người này đáng lẽ phải mãi sau này mới bắt đầu. Ngọc đã từng yêu chàng trai trước mặt đến khắc cốt ghi tâm ở kiếp trước. Sau này cô bé lại không được gả cho người mình yêu mà là một tên già bằng tuổi bố. Không muốn nghĩ, nhưng gặp lại những người đã từng quen biết. Có quá nhiều người trong cuộc đời cô ở đời trước chịu đau thương xung quanh cô. Nhưng hiện tại, có vẻ hai người chưa có phát triển tình cảm. Cũng đúng thôi, Ngọc bây giờ vẫn còn quá nhỏ để biết đến cái gọi là yêu đương. Em gái nhỏ của cô vẫn nên học hành thôi. Minh nhìn thấy Châu nhìn chằm chằm cháu trai của thầy thuốc thì hơi nhíu mày. Nhìn sang cậu thanh niên dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, đeo gọng kính vuông, khuôn mặt sáng sủa, học thức. Châu bắt đầu có hứng thú với kiểu con trai này sao? Nhưng rất nhanh anh trở lại trạng thái bình thường, mỉm cười với thầy thuốc. Thưa thầy Luân, đây là Châu. Cô ấy gặp chấn thương ở chân vào thời gian trước. Tuy đã trị liệu phục hồi, nhưng vẫn chưa có thể phục hồi được như ban đầu. Mong thầy có thể giúp cho. Cô ấy là một diễn viên múa, rất là quan trọng đấy ạ. Minh cúi đầu lễ phép bắt tay thầy thuốc Luân giới thiệu Châu. Thầy thuốc Luân mỉm cười, hiền lành bắt tay với Minh, quay sang gật đầu với chị em Châu. Cần gì phải khách sáo như vậy? Đã là người quen quan trọng của gia đình cậu Minh thì ông lão này nhất định phải tận lực hết lòng. Mời mọi người vào nhà, ta xem rõ tình hình cho cháu. Qua thời gian thầy Luân bắt mạch, xem xét chân, mọi người ngồi lại bàn nước nói chuyện. Thưa thầy, chân của em ấy thế nào ạ? Minh hơi lo lắng hỏi. Có vẻ là một cú ngã rất nặng. Thầy Thúc Luân chậm rãi nói. Làm xương cô bé bị lệch, tình hình dạn nứt xương trên diện rộng. Tuy là đã đi lại được rồi, nhưng nếu như không điều trị tận gốc, sau này trái gió trở trời sẽ rất đau đớn. Vậy bây giờ con cần điều trị rất lâu phải không ạ? Không thể nào lành lại trong một thời gian một tháng. Ngọc dựa vào những kiến thức y khoa chuẩn đoán. Thông thường là khoảng từ 1 đến 2 tháng. Nếu như điều trị đúng cách, có thể nhanh hoặc chậm hơn tùy vào tình trạng của từng người. Những trường hợp nặng hơn, vết dạn dài và sâu thì cần phải bó bột và điều trị cẩn thận. Thời gian hồi phục hoàn toàn cũng sẽ dài hơn. Thầy Thúc Luân nhìn cô bé hài lòng. Con có vẻ rất hiểu về y khoa nhỉ? Tuổi còn nhỏ mà rất giỏi. Cho nên mới nói chị con cần điều trị bài bản, cần bó bột và cố định chân trong một thời gian dài, chứ không thể qua loa chữa trong vòng một tháng được, sẽ gây áp lực cho xương. Ngọc mỉm cười với thầy thuốc, tiếp tục nói. Đấy là cách điều trị máy móc của Tây Y mới gây thời gian trị bệnh kéo dài như vậy thôi. Thành đứng sau ông nội đầy gặm kính nói. Anh nói cái gì vậy chứ? Tây Y là y học của toàn thế giới, sao anh có thể nói nó máy móc và không hiệu quả chứ? Ngọc từ ngơ ngác đến tức giận phồng má, dậm chân. Vậy anh nói xem, anh sẽ dùng đông y như thế nào để điều trị cho chị tôi? Kết hợp ngâm nước thuốc, đắp thuốc gia truyền, đồng thời trị liệu xoa bóp bấm huyệt nắn xương bằng tay cùng với châm cứu, thì trong vòng một tháng tới, mức độ hồi phục của chị cô sẽ khả quan hơn nhiều. Thành nghiêm túc thuyết trình sau đó nói tiếp. Đông y làm tốt hơn Tây y nhiều. Không thể tin được. Anh có biết thành tựu của Tây y không? Sản phẩm thuốc kháng sinh chính là thành công rực rỡ đáng nói của nền y học đấy. Hàng loạt bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, thương hàn, dịch hạch, dịch tả, viêm não đã được chữa khỏi. Đông y làm được hay sao? Ngọc tức giận tranh cãi đến cùng. Đông y chủ trương trị vì bệnh, tức là chữa từ khi bệnh chưa hình thành. Vì thế mà coi trọng dưỡng sinh, nâng cao chính khí. Khi đó bệnh tật không thể xâm phạm. Tấn công trực tiếp vào bệnh chỉ được y học cổ truyền xem là biện pháp cuối cùng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mới là chiến lược sáng suốt. Thành cũng không thua kém. Ba người còn lại mắt tròn mắt dẹt, nhìn hai đứa trẻ trước mặt tranh cãi tóe lửa trước mặt. Châu hơi ngại ngùng. Xin lỗi thầy thuốc ạ. Em cháu còn bé từ nhỏ ở nước ngoài cho nên có hơi chút bốc đồng. Thầy Thúc Luân cười khà khà. Không sao cả. Đây chính là giao lưu y học Đông Tây Y đó. Phải có giao lưu thì mới có thể cùng tiến bộ. Hơn nữa, lâu rồi ta mới thấy thằng cháu của ta nói nhiều đến như vậy. Châu chỉ biết cười khổ. Ở kiếp trước, Ngọc đã yêu Thành sâu sắc. Nhưng ở kiếp này, hai đứa lại trở thành cặp oan gia, cãi nhau nảy lửa, mọi thứ thay đổi. Có phải hiệu ứng cánh bướm do cô đã thay đổi hay không? Chị nói xem, Tại sao trên đời lại có loại người như hắn ta chứ? Cho đến khi xem bệnh xong, hai chị em đã được sắp xếp về một căn phòng để ở trong tháng điều trị. Ngọc vẫn không ngừng bực dọc với Thành. Cô bỏ quần áo xuống rồi ngồi lên giường khoanh tay rất tức giận. Châu hơi cười cười nhìn em gái. Ở kiếp trước, Ngọc mỗi lần nhìn Thành đều là đôi mắt u buồn mang khát khao được yêu thương, nhưng lại chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn người con trai mình thích. Nghĩ lại cũng buồn cười. Hai chị em cô đều yêu những người không yêu mình, nhưng không giống cô. Kiếp trước Ngọc chỉ im lặng đi cùng người con trai mình yêu, từ bỏ thành tựu y học của bản thân, bên nước ngoài về bệnh viện của Minh làm việc với Thành. Châu không rõ lúc trước hai người gặp nhau ở thời điểm nào, chỉ nghe loáng thoáng Ngọc kể đã gặp Thành ở một y khoa nào đó và đã nhất kiến trung tình với chàng trai nhiệt huyết đó. Nhưng hình như khi đó Thành đã có người trong lòng rồi thì phải. Hiện tại hai người gặp nhau sớm hơn. Theo như Ngọc quan sát thì cậu thanh niên Thành hiện tại cũng chỉ là một cậu thanh niên mới lớn, chỉ quan tâm đến y học, chưa biết đến tình cảm trai gái, cũng chưa có người ở trong lòng. Vậy liệu em gái cô với cậu ta liệu có khác kiếp trước không nhỉ? Nhưng trạng thái hiện tại của hai người có hơi... Cậu bé đó là thiếu niên thiên tài của giới đông y nước nhà đấy, đã giành không ít giải thưởng về thiếu niên về y học. Chỉ có điều luôn ở nơi này với ông học y nên tính cách có hơi cứng nhắc một tí, không biết khéo léo trong việc giao tiếp với con gái. Minh từ ngoài đi vào, nghe được câu ca của Ngọc thì nói: tài giỏi thì sao chứ, tính cách tự cao tự đại như vậy luôn cho mình là đúng, chẳng muốn nói chuyện một tí nào. Ngọc bĩu môi, vẻ gắt bỏ khiến Minh cũng phì cười. Bước đến trước mặt Châu, anh nhẹ nhàng hỏi: hai chị em sắp xếp đồ đạc xong chưa? Vẫn chưa. Con bé từ lúc vào phòng đều là kêu ca về cậu bé Thành, chứ có làm cái gì đâu. Châu nhìn về phía em gái cười khổ: chị đâu có thể chạy trách em được, tại anh ta kiếm chuyện với em trước đó chứ. Ăn nói thì khó nghe, mở miệng là khinh thường Tây y. Ngọc hùng hổ nói: không phải em vừa đến đã mở miệng nghi ngờ cách điều trị của thầy Luân hay sao? Người ta khó chịu nên mới nói như vậy chứ. Châu nhẹ nhàng nhắc nhở vấn đề của em gái. Em... Có vẻ Ngọc cũng thấy bản thân có điều sai nên giọng nói trở nên lý nhí. Không phải là em nghi ngờ, chỉ là nếu theo lý thuyết thông thường thì tình trạng chân của chị không thể nào điều trị chỉ trong vòng một tháng được. Em chỉ là muốn tìm hiểu rõ biện pháp chữa bệnh của họ thôi, chứ không hề có ý coi thường hay gì cả. Thôi được rồi, em đừng có trách con bé nữa, Ngọc còn nhỏ nên không suy nghĩ quá sâu xa, chỉ là lo lắng cho em thôi. Minh trấn an Châu để hai chị em không căng thẳng. Châu thì anh nói vậy cũng không nói gì, không khí giữa hai người vẫn còn rất gượng gạo. Chỉ có anh Minh là hiểu cho em thôi, chị Châu chỉ bên người ngoài không hiểu cho tấm lòng của đứa em gái này. Ngọc ánh mắt lấp lánh nhìn Minh. Khi còn bé này, em nói cái gì thế hả? Châu đỏ mặt, hắng giọng lườm em gái. Được rồi được rồi, em đi sắp xếp đồ đạc vào tủ đây. Còn ở đây nữa chị đã trách móc em. Ngọc nhăn mũi cầm đồ đạc mang đi, không quên nẻ lưỡi với chị gái. Châu nhìn em gái mà thở dài. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi mình Minh và Châu, không khí trở nên im lặng khác thường. Hai người cũng chẳng nhìn nhau lấy một cái. Châu trong lòng suy nghĩ ngổn ngang nên không biết nên nói gì với người đối diện. Còn Minh lại nghĩ Châu đang tránh né mình, trong lòng có chút buồn phiền cũng không lên tiếng. Mãi sau anh đứng dậy nói với cô: anh cũng về phòng đây, đi đường xa vất vả chắc em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Châu khẽ nhìn anh rồi im lặng gật đầu. Minh khẽ thở dài rồi cũng đóng cửa đi ra ngoài. Châu nhìn theo bóng anh mà cảm thấy buồn phiền không biết nói gì. Sau khi Châu đồng ý với phương pháp điều trị của thầy Thúc Luân, mọi thứ bắt tay vào thực hiện luôn để không chậm trễ thời gian nhập học của cô. Chỗ xương bị lệch là xương đầu gối, và những chỗ xương rạn nứt là xương đùi và xương bắp chân. Thầy Thúc Luân tiến hành điều trị cho Châu. Vùng đùi trở xuống sẽ ngâm trong thuốc gồm các loại thảo mộc và đắp thuốc gia truyền. Vào buổi tối thì cố định hai chân cô vào nệm, trong khi ngủ bằng nệm che kích thước dài ngắn phù hợp với chân của Châu. Các nệm được bọc trước bằng bông hoặc giấy xốp cuốn băng xô trên toàn bộ chiều dài, bịt kín hai đầu nệm. Kết hợp sưởi đèn hồng ngoại giúp cải thiện tầm vận động khớp ở các khớp xương, vì Châu đã bị chấn thương gây nên hiện tượng cứng khớp. Trước khi nó bó nẹp vào mỗi buổi tối là trị liệu nắn xương bằng tay và châm cứu do đích thân thầy thuốc Luân làm. Trong quá trình nắn thường rất đau, có lúc Châu đau đến toát mồ hôi nhưng cô chỉ cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Vì Châu biết có thể trở lại múa một lần nữa thì nỗi đau này phải chịu đựng. Vì thấy Châu kiên cường như vậy, Minh và Ngọc rất đau xót. Châm cứu cũng không khá hơn, mỗi lần châm cứu Ngọc đều đau lòng, nắm tay chị thật chặt. Còn Minh thì chỉ đứng từ xa nhìn, trong lòng đầy lo lắng. Cả thầy Thúc Luân và Thành đều ngạc nhiên vì khả năng chịu đau của Châu. Cô gái mới 17 tuổi, nhỏ bé yếu ớt nhưng lại có sức chịu đựng hơn người. Trong lúc đau đớn, Châu đưa mắt ra cửa thì thấy Minh vẫn đứng đó nhìn cô nhưng không hề lên tiếng. Cơn đau của việc nắn xương qua đi, đến lúc nẹp cố định soi đèn hồng ngoại thì thầy Thúc Luân đi về phòng cho mọi người có không gian nghỉ ngơi. Minh vào chỉnh khối giúp Châu thoải mái hơn. Hai người ngồi nhìn nhau, lại nghe thấy Ngọc với Thành cãi nhau về vấn đề gì đó về y học. Kiến thức quá cao siêu, hai người quả thực không làm sao có thể nghe hiểu được. Ngọc và Thành vẫn bất đồng quan điểm và thành kiến với đối phương. Sau cuộc cãi vã nhau lần trước thì như nước với lửa chạm mặt là cãi nhau, chưa thấy có sự phát triển tình cảm nào diễn ra cả. Châu hơi nghi ngờ liệu cô có nhớ nhầm chuyện quá khứ không chứ. Nhìn hai con người đó bây giờ giống như kẻ thù nhiều kiếp. Hình ảnh Ngọc bối rối ngượng ngùng mỗi khi gặp Thành đã không còn. Nhưng đổi lại, cô bé lại rất ham học hỏi thầy Thúc Luân về y học cổ truyền và châm cứu. Mỗi ngày ngoài lúc điều trị luôn ở cạnh Châu thì khoảng thời gian còn lại là đi theo thầy Luân chụp ảnh và ghi chép học hỏi. Thầy Thúc Luân cũng rất thích cô bé vì sự thông minh ham học hỏi. Mọi thắc mắc của cô bé đều được thầy cặn kẽ giải thích chỉ dạy. Nghe tiếng cãi nhau nhiều đến thành quen, Châu mỉm cười nhìn cặp đôi ăn ra. Ngọc trước giờ luôn tự tin, chưa bao giờ thua trong các cuộc tranh luận. Nay lại gặp phải đối thủ thì càng làm cô bé lên tinh thần chiến đấu. Tiếng hai người cãi nhau mỗi lúc một xa, trả lại yên bình cho gian phòng nhỏ của Châu. Trong phòng chỉ còn Minh và Châu, khiến cô thấy không khí hơi ngột ngạt. Những ngày qua, Châu và Minh vẫn không nói chuyện với nhau, ngoài những chuyện quan trọng phải giao tiếp, bằng không anh chỉ đứng yên lặng nhìn cô từ xa. Nhiều lần Châu muốn bắt chuyện với anh thì Minh lại đi chỗ khác có việc, cảm giác như đang lảng tránh cô vậy. Lúc này Minh đang ngồi trên ghế tựa gỗ, lưng tựa vào ghế. Châu nhìn anh có chút mệt mỏi thì thấy hơi có lỗi. Mấy ngày này anh có vẻ mệt mỏi. Thực sự cảm ơn anh. Cuối cùng là Châu lên tiếng trước, gỡ bỏ ngại ngùng. Em không cần cảm thấy không thoải mái, cũng không cần nói cảm ơn đâu, vì đây là việc anh muốn làm. Minh sau một hồi im lặng thì trả lời. Anh chỉ ngồi đây xem tình hình một lúc nữa cho yên tâm rồi sẽ về phòng. Minh nói thêm một câu không đầu không cuối rồi lại im lặng. Châu biết ý anh muốn nói, muốn theo dõi một lúc để yên tâm mới quay về phòng. Có thể là nghĩ cô sẽ ngại ngùng. Bỗng nhiên Minh đứng dậy ra phòng khách, mang vào hai cốc trà nóng rồi cho cô một cốc. Thời tiết hôm nay có chút thay đổi, có vẻ mấy ngày sắp tới sẽ có mưa. Em uống đi cho ấm người, đừng để bị cảm. Giọng anh ấm áp nói với cô. Tuy rằng mặt có vẻ như vẫn còn giận cô, nhưng hành động thì vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cô. Châu mỉm cười đón lấy cốc trà đưa lên miệng nhấp nhẹ. Hai người đều chăm chú uống cốc trà trên tay. Tuy không ai nói gì, nhưng không khí hòa hợp đến kỳ lạ. Mấy ngày sau trời đều mưa rả rích. Châu ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời mưa trắng xóa. Dưới mái hiên nhà, mưa rả rích, gió thổi từng cơn khiến hàng cây đung đưa. Tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái nghe rất vui tai. Ngọc cầm ô từ ngoài chạy vào phòng, trên vai cô vẫn còn vương mấy hạt nước mưa. Chị, đến giờ ngâm chân với đắp thuốc rồi. Giọng cô bé lanh lảnh vui vẻ. Châu mỉm cười nhìn em gái. Nhưng những ngày này sau thời gian đi theo thầy Thúc Luân học hỏi, cô bé đã có lần xin thầy cho thử đắp thuốc cho chị. Làm xong thầy Thúc Luân rất ưng, hết lời khen ngợi. Cô bé rất vui, sau đó đã nhận phụ trách cho chị ngâm chân thảo dược và đắp thuốc. Em có vẻ đổi hướng hứng thú với đông y rồi à? Châu nhìn em gái tỉ mẩn chăm chú giúp cô mát xa chân khi đang đắp thuốc. Cũng không phải đổi hướng, chỉ là em chưa từng được tiếp xúc với y học cổ truyền của nước nhà nên rất hứng thú. Chị biết không, tên mọt sách cổ quái kia nói gia đình hắn đã làm thuốc từ rất lâu đời rồi. Tổ tiên hắn còn làm thái y trong cung chuyên trị bệnh cho vua và các phi tần đó. Nhiều cái rất hay và bổ ích. Em muốn học hỏi lấy làm tư liệu làm bài luận tốt nghiệp ở bên kia. Ngọc hứng thú cười nói với chị. Tên mọt sách cổ quái trong lời Ngọc nói chính là Thành. Tuy hai người cứ gặp là tranh luận cãi nhau về chính kiến của bản thân, nhưng Châu có vẻ thấy đúng như thầy Túc Luân nói, trong tranh luận cũng chính là giao lưu y học Đông Tây. Sau nhiều ngày rồi thì hai người vẫn tiếp tục cãi nhau, nhưng đã không còn đậm mùi thuốc súng như ngày đầu. Em thấy cháu của thầy thuốc thế nào? Châu dò hỏi. Anh ta sao? Rất có năng lực. Kiến thức và tay nghề theo em quan sát nhiều ngày nay cũng rất tốt. Ngọc nhận xét. Không ngờ cũng có lúc cô nghĩ tôi tốt như vậy đấy. Có tiếng người cất giọng bước vào. Hai chị em quay lại thì thấy Thành bước vào, miệng cười cười trêu chọc Ngọc. Được cô có ấn tượng tốt, có lẽ tôi nên cảm thấy rất vui. Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là công nhận tài năng y học của anh thôi, chứ con người của anh thì rất đáng ghét, chẳng có chút lịch sự nào cả. Ngọc không thèm liếc nhìn Thành nói. Sợ hai người lại bắt đầu cãi nhau, Châu vội vàng lên tiếng hỏi. Cậu Thành, cậu đến là vì có gì trục trặc với chân của tôi sao? Không phải đâu chị, chân của chị đang phục hồi rất tốt, đúng như dự đoán, không phải lo lắng gì. Em đến đây là theo lời dặn của ông em thôi. Tình hình nhiều ngày qua mưa to nhiều là do ảnh hưởng của bão hàng năm. Quanh núi khu nhà của bà con thường hay bị thiệt hại. Hàng năm thì bộ đội các khu đóng quân xung quanh sẽ đi hỗ trợ bà con, trong quá trình sẽ không tránh khỏi bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Mọi năm gia đình em đều hỗ trợ cùng điều trị chữa bệnh cho dân và quân. Ông em sang dặn hỏi Ngọc có muốn đi cùng hỗ trợ chữa trị cho gia đình em không. Trong đoàn có cả gia đình em và anh Minh đi cùng. Thành tươi cười lễ phép trả lời. Chuyện tốt giúp được nhiều người như vậy, tất nhiên là tôi tham gia rồi. Ngọc hứng khởi, nghe được mời đi chung đoàn chữa bệnh thì đặc biệt vui vẻ. Anh Minh? Anh Minh cũng đi sao? Châu hơi khó hiểu hỏi. Mấy ngày nay không thấy anh. Dạ vâng, khu điều trị của nhà em là do gia đình ông bà anh Minh, cũng là bạn ông em tài trợ. Hai gia đình bọn em cũng gọi là chỗ thân quen. Mấy năm gần đây nếu có thời gian, anh Minh đều lên lái xe hỗ trợ bọn em chở thuốc và dụng cụ giúp bà con ạ. Thành cười đáp. Wow, không ngờ anh Minh lại ngầu đến như vậy đấy. Vừa đẹp trai học giỏi, bây giờ lại còn tốt bụng đến như vậy. Thật là một người con trai hoàn hảo, phải không chị? Ngọc nắm lấy tay chị gái mà cảm thán. Ừ, Châu cười cười gượng gạo. Anh đúng là rất hoàn hảo, là một người con trai tuyệt vời. Khuyết điểm duy nhất của anh là lại đi yêu một đứa con gái không ra gì là như cô. Một đứa con gái mà kiếp trước làm không ít điều sai trái, cuối cùng hại anh mất mạng. Trời không còn sớm nữa rồi, phải chuẩn bị nhanh để đến điểm dựng lều trại hỗ trợ. Cô mau đi chuẩn bị đi, Thành nói với Ngọc. Cô bé gật gật, nhanh chóng đi chuẩn bị đồ. Quay qua thấy Châu đang ngồi đăm chiêu, nghĩa là cô lo lắng cho em gái nên cậu lên tiếng. Chị Châu cứ yên tâm, lều trại bọn em dựng sẽ là khu đất an toàn cách khu ảnh hưởng. Sẽ rất an toàn, nên chị không phải lo cho Ngọc đâu ạ. Em sẽ phụ trách trông chừng và hỗ trợ em ấy. Châu nghe Thành nói thì mỉm cười, khuôn mặt cô xinh đẹp mà nhẹ nhàng làm Thành có chút đỏ mặt. Chị cảm ơn em nhé. Ngọc nhà chị còn nhỏ, lần đầu còn làm những việc này, nhờ em để ý. Châu rất hài lòng nhìn Thành, đúng là một cậu bé có trách nhiệm. Lớn lên nếu trở thành em rể của cô cũng là một lựa chọn không tồi. Sau đó Châu im lặng, chuyển mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa. Hai ngày rồi chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia đến thăm cô. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Châu, Thành cười lém lỉnh. Chị đang chờ anh Minh đến sao? Anh ấy đi theo đoàn xe chờ vật tư đến địa điểm dựng lều chuẩn bị trước rồi. Châu hơi xấu hổ khi bị cậu bé trước mắt nhìn ra suy nghĩ, khẽ ho một tiếng cho đỡ ngại ngùng. Chị chỉ muốn dặn dò anh ấy cẩn thận một chút thôi. Nhưng người không đến thì cũng đành chịu. Châu cười cười. Em sẽ truyền lời cho anh ấy, chị yên tâm. Thành làm ra vẻ hiểu, mặt tốt bụng thể hiện nhận truyền lời. Hai người đang nói cái gì vậy? Chúng ta chuẩn bị đi thôi, không muộn. Ngọc lấy đồ xong chạy ra. Không có gì, chị Châu chỉ dặn dò mọi người chú ý cẩn thận thôi. Cô chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thôi. Thành quay sang Ngọc nói. Chị đừng lo, bọn em sẽ tự chú ý an toàn. Chị ở nhà cũng chú ý điều trị cho tốt nhé. Bọn em đi xong rồi sẽ về. Châu gật đầu, hai người mới yên tâm đi. Bóng hai cô cậu thanh niên khuất dần sau làn mưa. Ngoài trời mưa vẫn không dứt. Từ khi Châu đến nơi này điều trị, Bà Lê Hiền mẹ cô vẫn hay gọi điện quan tâm hỏi han hai đứa con gái. Khi nghe tin thầy Thuốc Luân nói chân cô có thể điều trị, trong lòng bà thực sự vui mừng không thôi. Bà cũng muốn lên thăm con gái, nhưng bị bà Lan và ông Phương cản lại. Thời gian điều trị này cũng là một cơ hội để cho hai đứa nhỏ xích lại gần nhau. Cậu đừng có lên đó, không bọn trẻ lại thấy ngại ngùng. Bà Lan ngồi ở bàn hắc hắc cười nói với bạn thân. Tớ đã dặn dò con trai của tớ là phải cố gắng hết sức để lấy được tình cảm của Cái Châu, thể hiện hết các mặt tốt của bản thân đó. Nhưng mà con bé đang bị tình trạng như vậy, sợ là tâm tình không tốt, không dễ mở lòng. Dù sao cậu cũng biết, con bé đã thích thằng nhóc Lâm kia lâu như vậy. Bà Hiền lộ vẻ lo lắng. Ôi giời, chuyện đó không phải đã qua rồi sao? Chẳng lẽ con bé bị thằng nhóc khốn nạn kia hại như vậy, rồi mà còn ngốc nghếch thích nó hay sao? Hơn nữa hiện tại, dù là thân thể hay là nội tâm của con bé, khẳng định đều đang rất yếu đuối. Lúc này Minh thể hiện được mặt chân thành, si tình của bản thân, con bé sẽ rất cảm động. Con trai tớ, cậu tận mắt nhìn thấy nó lớn lên, nhân phẩm ra sao, cậu đều không biết hay sao? Không phải là tớ tự khen con trai tớ đâu, nhưng nó chính là đứa tốt, nhân phẩm đàng hoàng. Hơn nữa từ bé đã nói muốn lấy con gái của cậu, từ nhỏ đến lớn đều xem Cái Châu là công chúa nhỏ mà cưng chiều. Còn gì mà cậu phải lo lắng chứ? Chẳng lẽ cậu không muốn hai nhà chúng ta làm thông gia, thân rồi càng thêm thân hay sao? Bà Lan trấn an bạn mình. Nào có, mình đương nhiên là thích thằng bé mình nhà cậu rồi. Nhìn nó từ bé lớn lên yêu chiều Châu nhà tớ, tớ đều biết. Chỉ lo con gái giống tớ, trong chuyện tình cảm ngốc nghếch cố chấp, không biết đúng sai. Bà Lan nhìn thấy bạn từ con gái lại nhớ đến chuyện của bản thân mà buồn phiền, thì cũng không còn cười đùa nữa, khẽ nắm lấy tay bạn. Tớ nói này, tớ biết cuộc hôn nhân của cậu có vấn đề, nhưng đó không phải là vấn đề của cậu. Nhìn lầm người thì bỏ đi, đừng cố gắng giữ gìn cái không đáng. Bà Hiền im lặng cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhẹ, sau đó lại thở dài nhìn người bạn thân từ nhỏ của mình. Tớ biết chứ, ở tuổi này rồi, bản thân tớ cũng không ngốc cố chấp vì cái gọi là tình yêu đâu. Chỉ là khi nhìn thấy hai đứa con gái, tớ lại không đành lòng để hai đứa không có cha. Cái Châu sau tai nạn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nó còn nói với tớ muốn tớ ly hôn, không cần có quan hệ với Hà Gia nữa. Cái Châu nó nói như vậy thật sao? Quả đúng là con dâu tớ chấm từ bé mà, tính cách cũng thật là mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng. Bà Lan thốt lên vui vẻ, không che giấu sự hài lòng khi nghe về cô bé bà chấm làm con dâu từ bé. Vậy sao cậu vẫn còn chần chờ vậy? Cái Châu nghĩ được như vậy, nhưng Cái Ngọc thì tôi không biết con bé nghĩ cái gì. Từ khi nó trở về biết chuyện còn bị bố tát một cái, thì con bé đã rất sốc và đau lòng. Hiện tại nó cũng trầm lắng hơn xưa, không còn cười nhiều như trước, khiến tớ quả thật rất lo lắng. Đúng là cái loại đàn ông không ra gì, vì những đứa con riêng không ngại làm vợ và những đứa con còn lại của mình đau buồn. Nhưng mà tớ nghĩ Ngọc nó tuy nhỏ, nhưng suy cho cùng cũng là đứa thông minh tài giỏi, chắc nó cũng sẽ hiểu cho nỗi khó xử của cậu thôi. Chuyện ly hôn chắc cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng tớ cần phải đòi lại hết những thứ thuộc về hai đứa con của tớ. Không thể để Hà Gia và lũ kia được lợi được, tớ không cam tâm. Bà Hiền ánh mắt trở nên lạnh lùng kiên định. Chuyện cậu muốn làm thì cứ làm thôi. Tiểu thư Lê Gia thông minh xinh đẹp, vang bóng một thời, chịu hạ thấp mình gả cho Hà Gia, bao nhiêu năm hết lòng vì nhà đó. Đúng là một lũ mắt mù mới không biết trân trọng cậu. Bà Lan cười cười uống trà nói với bạn. Cậu đó, con trai đã lớn sắp đi lấy vợ rồi, mà tính tình vẫn như con nít vậy, từ thời con gái vẫn chẳng thay đổi gì. Không sợ nhà chồng và chồng chê trách sao? Bà Hiền nhìn người bạn thân mà làm bộ nhăn mặt ghét bỏ nhắc nhở. Bà Lan nghe vậy thì bĩu môi. Ai mà dám chê trách tớ chứ, lão hoàng nhà tớ. Làm gì dám, ngày xưa lão ấy trồng cây si với tớ như vậy, hứa cả đời yêu thương trân trọng tớ. Tớ mới rộng lượng coi như làm chuyện tốt cho đời gả cho lão, bây giờ dám không yêu thương trân trọng tớ, tớ lập tức ly hôn không thèm ở với lão nữa. Bà Hiền cười khổ nhìn người bạn tính tình vẫn như con nít của mình, mà trong không ngừng bội phục người chồng của bạn. Tính cách bạn bà đến giờ vẫn trẻ con tùy tiện như vậy, chính là được chồng yêu thương cương chiều mà không cần thay đổi. Còn nói mình rộng lượng, Tôi thấy anh Hoàng mới chính là cứu giúp thế giới đấy. Làm gì còn ai tốt như chồng cậu, chịu đựng được cậu đến bây giờ. Đã sắp 50 rồi vẫn yêu thương quấn quýt với cậu như vậy. Bà Lan nghe thấy cũng cười ngọt ngào, thái độ tự tin vuốt tóc thể hiện chính là ai bảo lão ta yêu tớ. Sau đó quay sang cười cười nắm tay bạn mình ngọt nhạt. Cậu biết không, con trai tớ cái gì cũng không tốt, nhưng là thừa hưởng điểm sáng duy nhất của chồng tớ chính là cái tính yêu vợ thương con đấy. Từ bé đã được tớ răn dạy thấm nhuần tư tưởng đội vợ lên đầu mà cưng chiều đấy. Nên sau này cái trâu mà về làm dâu nhà tớ sẽ trở thành bà Hoàng, nên cậu phải đồng ý mối hôn sự này đấy. Con dâu xinh đẹp tớ nhắm từ hồi cậu mới sinh, tớ không muốn bị mất vào tay kẻ khác đâu. Con trai cậu ưu tú như vậy, làm gì còn điểm gì để chê chứ. Nếu hai đứa lấy nhau, tớ có chỗ nào không yên tâm. Hơn nữa lại có cậu yêu thương con bé đến như vậy, tớ đương nhiên là đồng ý rồi. Nhưng mà liệu con bé có chịu hay không, dù gì nó cũng vừa có vướng mắc trong chuyện tình cảm. Bà Hiền cũng nắm lấy tay bạn mình thâm tình. Cái này thì phải dựa vào khả năng của con trai tớ rồi. Bà Lan gian manh cười. Ý cậu là sao? Bà Hiền khó hiểu. Tất nhiên là truyền đạt kinh nghiệm cho thằng ngốc nhà tớ rồi. Tớ đã dặn thằng bé không được quá vồ vập, khiến cho con trâu nó khó xử. Nếu như cần thiết thì tránh mặt con bé vài ngày, không xuất hiện trước mặt nó vài ngày, nhưng vẫn quan sát chăm sóc con bé từ xa, để con bé thấy một chút trống trải. Bà Lan mặt mày như đang tính kế mà nói. Liệu có ổn không? Có cái gì mà không ổn? Phải cho con bé thấy thằng bé cũng có lúc tức giận buồn rầu, thì con bé mới yếu lòng, nhìn nhận lại tình cảm của bản thân. Chuyện tình cảm mà, đôi lúc phải thể hiện cho đối phương biết cảm xúc, chất xúc tác đó. Bà Lan đùng đình uống trà phân tích. Nếu mà con trai tớ có chút thương tích một chút, nhất định sẽ khiến cho Châu lo lắng. Bà Hiền cạn lời nhìn người bạn của mình. Châu ở nơi điều trị dĩ nhiên là không biết những suy tính của hai bà mẹ, chỉ cảm thấy có thể bản thân dường như bị cảm, liên tục hắt hơi. Những ngày này mưa vẫn mãi không ngừng. Ngọc và Thành cùng mọi người trong viện thuốc đều bận rộn đi cứu trợ. Cô bé thường không kịp cả ăn uống, đã chạy ra lều khám bệnh, về nhà cũng đặt xuống ngủ xong thì lại đi. Châu nhiều lúc thấy xót em gái, khuyên cô bé nếu mệt có thể nghỉ ở nhà, nhưng Ngọc lại cười cười. Em lần đầu được trải nghiệm công việc của thầy thuốc, tuy mệt nhưng mà thực sự rất hạnh phúc khi cứu được mọi người. Như mọi người trong viện thuốc cùng các bộ đội và dân quân giúp người dân ngày đêm không nghỉ, em cũng muốn tận lực góp công sức vào cùng với mọi người. Châu thấy trong mắt Ngọc ánh lên niềm vui lấp lánh thì cũng không nói gì được nữa, chỉ mong mưa bão nhanh kết thúc, mọi người có thể quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng chuyện đời không dễ dàng như ta mong muốn. Tình hình mưa bão mỗi ngày một lớn, xói mòn hết ruộng đất không có dấu hiệu dừng lại. Tối hôm nay, thầy thuốc Luân lại đến châm cứu nắn xương và nẹp cố định chân cho Châu. Hiện tại cháu đã đỡ hơn nhiều rồi, khớp xương đã gần như về đúng vị trí, các vết rạn xương cũng đã dần dần phục hồi. Thầy thuốc Luân mỉm cười vui vẻ khi nói về tình hình thay đổi về chân của Châu. Đều là công của thầy thuốc ạ. Cháu phải thực sự cảm ơn thầy thuốc đã tận tâm chữa trị cho cháu. Nghe được thông báo, Châu kích động sung sướng, nắm lấy tay của bác sĩ cảm ơn. Được rồi, đều là người thân quen với nhà Minh, không cần câu nệ với ta như vậy. Đã hơn 10 ngày cháu điều trị rồi, từ ngày mai, hãy kết hợp thêm tập luyện các bài tập cho chân. Thầy Luân cười hiền hòa, vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay của mình của Châu. Bỗng nhiên có tiếng sét đánh ngang trời, tia chớp và kèm theo sấm rất mạnh, gió mạnh, mưa rào, sấm sét dữ dội. Hai người nhìn ra cửa phút chốc im lặng. Năm nay thiên tai lớn thật, mưa bão lớn kéo dài trong nhiều ngày, khiến nước tích tụ gây ra nguy cơ sạt lở đất tại khu vực địa phương nơi người dân sinh sống, e rằng có nguy cơ gây thiệt hại lớn về người. Những năm trước đây chỉ còn có thể cùng mọi người xông pha cứu trợ, hỗ trợ người dân, giờ chỉ còn là thân già, chỉ có thể ngồi ở nhà lo lắng. Thầy thuốc Luân thở dài. Châu nghe thầy thuốc nói cũng không khỏi chạnh lòng lo lắng. Bất giác cô nghĩ đến người mà nhiều ngày nay chưa được gặp. Gần đây mọi người đều có vẻ còn bận rộn hơn. Ngọc cũng đã thông báo không về nhà trong thời gian tối để ở lại hỗ trợ liều dịch bệnh. Còn anh, từ ngày bắt đầu có mưa, cô đang không nhìn thấy anh thêm một lần nào. Không biết là anh thực sự bận hay là muốn tránh không gặp cô. Đến khi thầy thuốc rời đi, Châu nhìn ngoài sân, mưa trắng xóa không gian, gió rít mạnh từng cơn. Sau trận mưa nhiều ngày không dứt, các tán cây đã gãy đổ rất nhiều. Trong lòng Châu dấy lên một nỗi lo lắng không tên. Anh lúc này đang làm gì? Có bị ướt khi hỗ trợ vận chuyển không? Hay có bị khó khăn trên đường vận chuyển khi gặp mưa bão hay không? Rất nhiều suy nghĩ ngập tràn trong đầu cô. Tuy không nói ra, nhưng cô rất lo lắng suy nghĩ về anh. Cô cứ lo lắng suy nghĩ miên man cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô mơ thấy mình đang chạy trên con đường mưa như tìm kiếm điều gì đó. Trong cơn mưa xối xả, cô thấy một bóng hình không rõ mặt. Nhìn thấy bóng hình đó, cô lập tức chạy đến bên. Nhưng đến gần thì bóng đen kia lại chạy mất rồi biến mất trong bóng tối. Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy rất bi thương, đau khổ không tên. Cô gào khóc tuyệt vọng. Châu cứ khóc mãi, cho đến khi bị tiếng động lớn làm thức dậy. Mặt cô đã đầy nước mắt. Tiếng ồn ào bên ngoài càng lớn. Trên mái nhà tiếng mưa rơi ầm ầm to và vang hơn bình thường, gây chấn động trên mái nhà. Mưa đá. Đêm nay xuất hiện mưa đá sao? Châu muốn chạy ra ngoài xem xét tình hình, nhưng chân cô đang đeo nẹp trình hình không đi lại được. Nghe thấy bên ngoài nhốn nháo thì càng sốt ruột. Cô cũng chẳng ngủ được nữa, chỉ cố nằm nghe mưa đến sáng. Mưa đá rơi suốt vài tiếng cho đến khi trời gần sáng. Châu cứ vậy thức đến sáng. Buổi sáng có một học sinh trong viện thầy thuốc Luân đến tháo nẹp để ngâm thảo mộc và đắp thuốc cho cô. Đêm qua có mưa đá phải không em? Hôm nay thầy thuốc Luân không đến được à? Đã xảy ra chuyện gì? Châu thấy khuôn mặt lạ đến thay thì hỏi. Vâng ạ, đêm qua bất ngờ có mưa đá ở trên diện rộng. Trong đêm đã gây sạt lở ở trên diện rộng. Mọi người phải tập trung lực lượng giúp người dân sơ tán ạ. Thầy Luân hôm nay không đến được vì có một anh trong đoàn lái xe vận chuyển trên đường về bị sập lở bị thương ạ. Cô bé có đôi mắt sáng, tay thoăn thoắt tháo nẹp cho Châu vừa trả lời. Trong đoàn xe vận chuyển ư? Em có biết là ai không? Châu nghe thấy thông tin thì chấn động kinh sợ, vội vàng túm vai cô bé tra hỏi. Dạ, hình như là anh Minh trong đội tình nguyện lái xe ạ. Anh Minh trên đường gặp sạt lở, đã cố gắng cứu một gia đình bị mắc kẹt. Tuy có bị vùi trong đất nhưng đã được dân quân đến cứu trợ kịp. Đã giải cứu được anh Minh và cả gia đình. Không sao đâu chị ơi. Cô bé bị Châu lai đến hoảng sợ, vội vàng nói rõ. Nhưng lúc này tai Châu như ù đi, không nghe rõ được. Cô chỉ nghe được vài câu như anh Minh gặp sạt lở, bị chôn vùi trong đất. Hai tay Châu đang cầm vai cô bé rơi xuống, mắt đỏ hoe, đôi môi run run. Cô cúi người điên cuồng dùng tay tháo nẹp trên chân. Khi chiếc nẹp rơi xuống, cô điên cuồng mặc kệ chạy ra khỏi phòng với đôi chân trần.